Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình gặp lại các bạn để kể các bạn nghe tập 25 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Đừng ngần ngại mà bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trở lại Thất Vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn thấy Kinh Phong lén lút đứng sau một thân cây đang nhìn gì đó. Nàng lặng lẽ đi tới. Nếu như trước kia lấy thực lực của Kinh Phong thì đã sớm phát hiện ra nàng, nhưng hôm nay hắn lại không có phản ứng gì. Thấy vậy nàng rất hiếu kỳ, bước chân càng nhẹ hơn, rón rén đi tới. Bên kia, Nguyệt Lan đang cùng Tiểu Điệp ở trong đình trò chuyện. Nàng chậm rãi đứng song song cùng Kinh Phong, hắn vẫn không phát hiện, chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng nhu hòa. Chẳng lẽ là Nguyệt Lan hay là Tiểu Điệp sao? Xa Cát Linh Ẩn chuẩn bị lén lút rời đi, dưới chân không cẩn thận lại giẫm phải cành cây khô, nhánh cây răng rắc một tiếng. Lúc này Kinh Phong mới bừng tỉnh. À, tiểu thư, sao ngồi lại ở chỗ này? Kinh Phong giống như gặp phải quỷ, vẹo một phát nhảy lên cách xa nàng mấy thước, mặt đỏ bừng, giống như bị người ta phát hiện bí mật vậy. Xa Cát Linh Ẩn nhìn về phía đối diện rồi nói: Đang nhìn cái gì vậy? Không, không có gì. Vẻ ửng đỏ trên mặt Kinh Phong vẫn không mất, ánh mắt hốt hoảng có chút quẩn bách không thể tả. Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của hắn, Xa Cát Linh Ẩn cười trộm, vẫn không vạch trần. Nàng đi về phía thư phòng, nàng đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc một chút, sợ Lăng Thiên lại ở nhà. Không đi giáo trường sao? Nhìn thấy y, tâm trạng tồi tệ nhất thời vứt đến chín tầng mây. Không phải sáng sớm phải đi sao? Y vẫy tay đợi nàng tới gần, liền kéo nàng ngồi trên đùi mình rồi nói: Mấy tháng này rốt cuộc vi phu cũng huấn luyện được một nhóm người phó tướng khiến ta an tâm, về sau chuyện thao luyện có thể để họ làm rồi. Vậy chàng làm gì? Nào có tướng quân nào như chàng chứ? Ta làm... Sở Lăng Thiên ghé sát vào tay nàng, xấu xa nói một chữ. Hai má Xa Cát Linh Ẩn nhanh chóng đỏ lên, hận dỗi nhéo y một cái. Lưu manh! Hôm nay trong cung có chuyện gì không? Sao giờ mới trở về? Xa Cát Linh Ẩn nhíu mày rồi nói: Nhũ mẫu của tiểu hoàng tử ăn vụng cua, vì vậy mà đây ấy bị dị ứng. Nhũ mẫu bị đánh chết cho nên về trễ. Chỉ như vậy thôi sao? Vẻ mặt của y rõ ràng là không tin, nàng đang gạt y. Nương tử, hình như đang che giấu điều gì sao? Nhũ mẫu nọ muốn hãm hại ta, bị ta vạch trần, chỉ có như thế. Làm gì có cái lý đó chứ? Kinh Phong, vào đây một chút. Xa Cát Linh Ẩn ngồi trên đùi y, y lại gắt gao ôm nàng, không cho nàng nhúc nhích. Xa, có gì phân phó? Đi xem, thi thể nhũ mẫu của tiểu hoàng tử ở đâu, lôi tới đầu đường Ngân Đô, phơi thay 3 ngày. Thất Xa, nàng ta đã chết rồi. Nàng cảm thấy không cần gây khó dễ với nhũ mẫu kia nữa. Nếu không phải nàng nhanh nhẹn hóa giải được nguy cơ thì người bị phơi thay chính là nàng rồi. Sở Lăng Thiên nghiêm mặt nói: Kinh Phong, đi mau đi. Vâng, ra thuộc hạ đi ngay. Xa Cát Linh Ẩn hiểu ý y. Thời gian trước chỉ mà đối phó với mấy người Chu Lâm Quân, ngược lại đã lâu không đếm xỉa tới tỷ muội Chu Quý Phi. Mấy ngày gần đây, hai người kia đều muốn để nàng và đại tiểu thư Linh Thiên đấu nhau tới người chết ta sống. Hôm nay, Chu Quý Phi đầy đổ oan cho nàng, hạ độc thủ với tiểu hoàng tử. Trước đó, thân phận của đại tiểu thư Linh Thiên đã giúp nàng thu hút không ít sự dòm ngó. Bây giờ khó tránh khỏi, việc bọn họ lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Hành động lần này của Sở Lăng Thiên là cảnh cáo những người đang rụt rịch, ý định động thủ. Đừng quậy nữa. Nàng hất tay y ra rồi nói: May mắn không bị Kinh Phong phát hiện, nếu không thì mất mặt chết mất. Ngày sau đó, vành tay của nàng nhẹ nhàng bị ngậm lấy. Hắn đã phát hiện rồi. Yên tâm đi, hắn sẽ làm bộ như không phát hiện ra. Xa Cát Linh Ẩn không nói gì, chưa từng thấy qua người nào biến thái như vậy. Miệng thì nói chuyện quan trọng mà tai lại toái mái như thế. Nhưng mà nàng cũng không tốt hơn là bao. Nói đến ngoan độc thì hai người chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Nàng còn thấy may mắn là mình và y không phải là kẻ thù của nhau. Mỗi lần nguy hiểm qua đi vẫn có thể trước sau như một mà không quên việc hoan ái trên giường. Điều này cũng chỉ có hai người bọn họ. Thừa dịp nàng không phòng thủ, y bất ngờ hôn xuống, nàng càng không ngừng né tránh. Y vươn một bàn tay giữ chặt sau gáy của nàng, khiến nàng không thể trốn được. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắng, vuốt ve qua lại trên mặt nàng. Sau đó, chuyện gì tới sẽ tới. Nàng mở cửa ra, Nguyệt Lan và Tiểu Điệp đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng, thấy nàng đi ra lập tức tiến lên hỏi. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Nô tỳ nghe nói người vào trong thư phòng xong thì bên trong truyền tới tiếng đồ vật đổ ngã, có phải là cãi nhau với vương gia hay không? Phái Trận Bắc Lực lắc đầu, đã sớm nói với hai nhà đầu ngốc này là không có gì, khi không lại lôi hắn đến cùng khuyên nhủ, giờ thì tốt rồi, làm vương phi đỏ mặt tía tai rồi. À, không có gì, chỉ là không cẩn thận đụng rớt xuống đất thôi. Hai người đi vào dọn dẹp đi. Dạ. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp tưởng thật đi vào chậm rãi thu dọn giấy bút đầy đất. Chỉ cần tiểu thư và vương gia không cãi nhau là các nàng an tâm rồi. Các nàng thu dọn xong, trở lại ngâm hương cát, phát hiện thấy Gia Cát Linh Ẩn không biết đến từ bao giờ. Nguyệt Lan lấy ra đôi hài mới thêu, rồi nói. Tiểu thư, người xem đây là nô tỳ mới vừa học, có đẹp hay không? Đẹp. Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy hình thêu sinh động trên đó, tán thưởng từ đáy lòng. Tiểu thư thích là được rồi, qua hai ngày nữa là có thể thiêu xong rồi. Cho ta à? Đương nhiên, chẳng lẽ tiểu thư không muốn sao? Tiểu thư còn có của nô tỳ nữa. Tiểu Điệp cũng lấy ra khăn tay thiêu của chính mình dâng lên nói. Đều rất đẹp. Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp của chúng ta khéo tay như vậy, không biết ai là có vận may tốt, cưới các người về nhà đây. Hai người mà có người ngưỡng mộ trong lòng thì nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp các người kiểm tra. Đương nhiên rồi. Tiểu Điệp cười cười, nàng đã xem Gia Cát Linh Ẩn là người thân, lời nói ra cũng thoải mái hơn nhiều. Tiểu thư, có thể lựa chọn được một nam tử xuất chúng như Thất Điện Hạ, mắt nhìn người đương nhiên là không kém. Nếu Tiểu Điệp có người mình thích, nhất định sẽ nói với tiểu thư đầu tiên. Đúng vậy đấy. Nguyệt Lan phụ họa theo nói. Từ câu trả lời của hai nha hoàn, nàng đã có đáp án. Nếu là trước kia, Nguyệt Lan chắc chắn sẽ chân thành nói. Tiểu thư, nô tỳ không xuất giá. Tiểu thư, nô tỳ phải hầu hạ người cả đời. Hôm nay lại nói như vậy, đúng là khác thường. Nhưng không biết người nàng thích là ai đây? Các người có thể tìm được nam tử đáng để phó thác cả đời, ta sẽ không ngăn cản, còn chuẩn bị quà cưới hậu hĩnh cho các người. Các người cảm thấy phá trận như thế nào? Con người cũng tốt. Hai nha hoàn đồng thanh đáp. Không phải phá trận sao? Vậy nếu chọn một trong ba người, Kinh Phong phá trận Ngụy Thành làm phu quân, các người sẽ chọn ai? Vẫn là ưu tiên người nhà trước đã. Tiểu Điệp lắc đầu rồi nói. Ngụy công tử thông minh tài cán, còn có võ công, là người không tệ. Phá Trận và Kinh Phong thì ít nói giống như nhau. Nếu như hàng ngày không đeo mặt nạ lạnh lùng thì cũng là người không tồi. Nhưng nếu phải chọn một trong ba người thì nô tỳ không chọn ai hết. Được rồi, nhà đầu này không có tâm ý với ai hết. Nguyệt Lan, còn ngươi thì sao? Nô tỳ sao? Nguyệt Lan nghĩ nghĩ rồi nói. Ngụy công tử dáng vẻ đường đường, lại trí tuệ hơn người, nữ tử được công tử lấy về nhất định là vô cùng hạnh phúc. Phá Trận tuy rằng ít nói nhưng làm việc đáng tin cậy, thái độ làm người chính trực, cũng rất trượng nghĩa. gả cho hắn cũng rất hạnh phúc. Còn Kinh Phong sao? Cả ngày chỉ biết giả bộ lạnh lùng, phá cái mặt giống như ai mắc nợ hắn. Cả ngày không có việc gì, cũng thích xuất quỷ nhập thần, hệt như hồn ma vậy. Mỗi lần xuất hiện đều hù chết người ta. Đầu tóc thì trắng toát, không biết có phải bị bệnh khó trị gì hay không. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Ai gả cho hắn, chính là xui xẻo tám kiếp. Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Kinh Phong làm gì tệ như vậy chứ? Đó là muội không biết hắn đó thôi. Nói như vậy, tỷ rất hiểu hắn sao? Tiểu thư, tối nay người muốn ăn gì? Nô tỳ báo phòng ăn chuẩn bị. Nguyệt Lan đứng lên, bực bội đi ra ngoài. Như ngày thường lại được rồi. Vậy nô tỳ đi đây. Tiểu Điệp ngây thơ nhìn bóng lưng của Nguyệt Lan, có chút không hiểu ra sao, nàng nhìn ra Cát Linh Ẩn, rồi hỏi. Tiểu thư, hình như Nguyệt Lan rất ghét Kinh Phong thì phải, có khi nào tỷ ấy đi đánh hắn hay không? Không biết có phải Kinh Phong từng ăn hiếp tỷ ấy hay không nữa? Nàng ấy đánh thắng được Kinh Phong sao? Cũng đúng, mà Kinh Phong có khi nào đánh tỷ ấy hay không? Xa Cát Linh Ẩn bất lực. Tiểu Điệp à, người ngây thơ thế này thì làm sao tìm được chàng rể tương lai cho cha mẹ người chứ? Nàng không tự chủ được nhếch môi cười. Theo biểu hiện của Nguyệt Lan, trong lòng nàng đã nắm chắc, nhưng không biết người trong lòng Kinh Phong là ai. Một lát sau, Nguyệt Lan vội vàng trở lại ngâm hương cát, phụng mang trợn má, thở hổn hển. Nguyệt Lan, tỷ làm sao vậy? Tiểu Điệp lo lắng hỏi. Đúng là suối quẩy, vừa ra ngoài liền đụng phải tên khốn Kinh Phong đó. Hắn đánh tỷ à? Xa Cát Linh Ẩn nói. Ngày mai ta đi dạo với Mộc Tê, hai người cũng đi nhé. Thật à? Thật tốt quá. Đã lâu không gặp Mộc Tê rồi. Đang lúc hoàng hôn, nhà hoàng ở phòng ăn báo lại buổi tối đã chuẩn bị xong rồi, hỏi Xa Cát Linh Ẩn dùng bữa ở đâu. Xa Cát Linh Ẩn nói ở ngâm hương cát, nhà đầu lập tức nói sẽ đi mời vương gia tới. Xa Cát Linh Ẩn phóng tới, nàng ngăn lại, rồi nói. Vương gia có chuyện quan trọng phải xử lý, không cần dùng bữa, ngươi không cần báo với y, dọn bữa tối tới ngâm hương cát là được rồi. Dạ, vương phi nương nương. Nhà hoàng gật gật đầu, đi truyền lệnh. Xa Cát Linh Ẩn tới ngâm hương cát, không định quay trở về, cơ thể của nàng vẫn còn ê ẩm, quay về thì tối nay lại mất ngủ mất. Ăn xong bữa tối, nàng bảo Tiểu Điệp và Nguyệt Lan đóng cửa ngâm hương cát, rồi kêu Nguyệt Lan chuẩn bị chăn cho nàng, nàng muốn ngủ lại chỗ này. Tiểu thư, thật sự thì người và vương gia không cãi nhau à? Nguyệt Lan rất lo lắng. Không có, chỉ là lâu rồi ta không ở chỗ các ngươi thôi. Nguyệt Lan gật đầu, chân tay mau lẹ trải điểm chăn ra. Cộc cộc cộc. Bên ngoài ngâm hương cát truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyệt Lan ra ngoài hỏi. Là ai vậy? Nguyệt Lan cô nương, là ta. Nghe tiếng của Ân tổng quản, Nguyệt Lan hỏi tiếp. Ân tổng quản, có chuyện gì sao? Vương gia sai nô tài tới mời vương phi, vương gia nói nên trở về phòng ngủ rồi. Nhưng mà... Nguyệt Lan quay sang nhìn Xa Cát Linh Ẩn, rồi nói. Tiểu thư đã ngủ rồi. Vương gia nói, nếu vương phi không quay về, thì vương gia sẽ tới đây. Người còn nói, khinh công của người cũng không tệ. Xa Cát Linh Ẩn đảo mắt, tường vây quanh ngâm hương cát không cao, quả thật ngăn không được Sở Lăng Thiên. Bất đắc dĩ, nàng bảo Nguyệt Lan mở cửa, trở về phòng. Sở Lăng Thiên đã tắm rửa xong xuôi, nằm lên giường. Xa Cát Linh Ẩn rửa mặt xong, lòng tràn đầy u oán, bò lên giường. Sao vậy? Vi phu không thỏa mãn được nàng, nên nàng đi tìm Nguyệt Lan cô Tiểu Điệp để tìm thỏa mãn sao? Ngủ đi. Thân thể dán vào y, ra vẻ mặc kệ chàng nói cái gì, ta cũng sẽ ngủ. Ban ngày vi phu còn chưa đủ. Ngày hôm sau, Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp đều tới sớm, bởi vì muốn gặp Mộc Tê nên các nàng rất vui. Chờ Gia Cát Linh Nẫn chuẩn bị xong, mấy người liền tới cửa vương phủ đón một tay. Lần này đi dạo khiến cho họ đều nhớ tới cảnh chủ tử bốn người đi dạo phố trước kia. Mấy người đều quyến luyến trước các quầy hàng rực rỡ muôn màu. Một tê thì không cần phải nói, còn Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp tuy rằng có tiền thất vương phủ cấp cho mỗi tháng, nhưng Gia Cát Linh Nẫn còn cấp thêm ngân lượng cho các nàng. Trong đám A Hoàng thì các nàng cũng được coi như người giàu có. Bởi vậy, bình thường thứ gì đó có thể mua thì thỉnh thoảng họ sẽ mua về để tự thưởng cho chính mình. Mấy người đang đứng trước một quầy hàng nặng tượng đất, quầy bánh bao bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng la lối. Đánh, đánh đi, đồ ăn mày thối tha, dám lấy trộm bánh bao của ta sao? Một cái bánh thôi mà, bản công chúa lấy của ngươi là nể mặt ngươi lắm rồi. Còn tự cho mình là công chúa nữa, cũng không nhìn xem bộ dáng người nghèo hèn ra sao. Công chúa mà sa sút tới mức này chỉ bằng chết quét đi cho rồi. Người dám vũ nhục bản công chúa sao? Xem bản công chúa trừng trị người thế nào. Công chúa Triều Hoa tiến tới hất đổ mấy cái tráp hết bánh bao của ông chủ, khiêu khích nhìn ông ta rồi nói: Thế nào? Một người trong đám người vây xem chui ra, giơ một con dao lên rồi nói: Rốt cuộc cũng tóm được ngươi rồi. Lần trước chính người trộm bạc của ta, hại ta bị vợ nghi oan là lấy bạc đi chơi đạn điếm, nên bà ấy khóc nháo trở về nhà mẹ đẻ rồi. Á trộm con gà của ta, còn có thịt của ta nữa. Đánh đi, đánh chết á đi. Không biết ai hô một tiếng, có vài người xông tới đám đá công chúa Triều Hoa. Mấy người Gia Cát Linh Nẫn vẫn chú ý đồng tỉnh bên kia, một tay hơi lạnh một tiếng rồi nói: Hóa ra là công chúa Triều Hoa, nàng ta nghĩ bên ngoài còn có thể muốn làm gì thì làm giống như trong cung hay sao? Nàng ta cũng là gieo gió gặp bão mà. Lúc này một chiếc xe ngựa hoa lệ từ ngã tư đường bên kia đi tới, đám người nhao nhao vây xem đều tránh ra nhường đường. Ngần đầu nhiều quan gia nhìn thấy cỗ xe hoa lệ đó, dân chúng đều tự giác tránh ra. Mấy người đang đánh rất hăng say, không chú ý tới chiếc xe ngựa đang đi tới trước mặt bọn họ. Nhìn thấy người ngồi phía trên, dân chúng lập tức quỳ xuống thỉnh an. Thỉnh an Chu Quý Phi. Đứng lên đi. Mấy người động thủ lập tức ngừng tay lại. Quý phi nương nương không phải là mẫu thân, thân sinh của công chúa Triều Hoa sao? Mấy người kia mặt xám ngoét, hai mắt nhìn nhau, thân thể run lẩy bẩy đứng lên, chuyện không tốt rồi. Mẫu phi. Công chúa Triều Hoa bổ nhào vào trong lòng Chu Quý Phi, gào khóc. Mẫu phi, bọn họ vừa rồi mới hồi nhau đánh con đau quá. Mẫu phi mau thay con báo thù đi, mau giết hết bọn chúng đi. Chu Quý Phi đẩy nàng ra, xem xét thân thể nàng một chút, cánh tay trên chân đều có thương tích, khóe miệng chảy máu, trong mắt bà tràn đầy đau lòng. Kim Chi Ngọc Diệp biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đều có thể đánh đấm, quát tháo. Ở trước mặt mọi người, bà đã làm một chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kiểm tra thương tích trên người công chúa Triều Hoa xong, bảo hùng hăng giáng cho nàng hai bạt tay. Hai bạt tay này khiến công chúa Triều Hoa ngơ ngác. Bà không phải tới để cứu nàng, lại tới để hồ với người khác, ức hiếp nàng. Mẫu phi, ngay cả người cũng đánh con sao? Nghĩ đến trừng phạt lần này có thể khiến người hối cải, không ngờ người lại có thể ăn trộm đầu của dân chúng. Người đã quên phụ hoàng cùng bản cung dạy người thế nào sao? Người làm chuyện như vậy, người khác không đánh người thì bản cung cũng sẽ thay mặt họ mà giáo huấn người. Chu Quý Phi chính nghĩa nói. Công chúa Triều Hoa không nghĩ tới bà cũng sẽ như thế. Ta hận bà đi chết đi. Dứt lời, nàng giạt đám người ra, khóc lóc chạy khỏi. Chu Quý Phi không đuổi theo, cũng không sai người đuổi theo. Bà đi tới trước mặt mấy người vừa rồi động thủ, mấy người kia phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nương nương tha mạng, thảo dân không biết đó là công chúa, còn tưởng là tên ăn mày giả mạo công chúa, cho nên mới... Đúng, đúng vậy, chúng thảo dân cũng không biết người đó là công chúa, xin nương nương tha mạng. Chu Quý Phi cười hiền lành khiến người ta cảm thấy như gió xuân. Bà tự mình đỡ mấy người kia đứng dậy rồi nói: Đứng lên đi, Chuyện này không trách các người, là tính tình chơi hoa không tốt. Còn điên hoa, có mọi người dạy dỗ như vậy, bản cung còn phải đà tạ các người đã không cổ vũ nó làm chuyện xấu. Hơn nữa, cũng là do nó sai trước, các người kiếm sống cũng không dễ dàng gì. Bản cung sẽ bồi thường tổn thất cho các người gấp đôi. Các vị, sau này nếu Triều Hoa còn tái phạm làm những chuyện như thế này nữa, thì cứ đánh cho bản cung đi. Nhận được sự ra hiệu của Chu Quý Phi, thị nữ của bà tiến tới bồi thường cho tất cả mấy người bị tổn thất. Mấy người kia thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ tới Chu Quý Phi lại là người biết lý lẽ như thế. Những người vây xem đều nói Chu Quý Phi tốt tính, đều khen ngợi bà tấm lòng bao dung, có khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Xử lý xong chuyện, Chu Quý Phi lên xe ngựa. Đến lúc ngăn cách với bên ngoài, sắc mặt của bà trở nên vô cùng khó coi. Mấy người vừa rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Mộc Tề lôi kéo Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: Thất tẩu, muội không nhìn lầm chứ? Người vừa rồi là Chu Quý Phi sao? Bà ấy hẳn là sẽ bàn chết cho mấy người kia chứ, còn ra tay đánh công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là đang giả vờ mà thôi. Chu Quý Phi vẫn không quá ngu ngốc, biết thay đổi sách lược rồi. Mấy người lại vòng qua một số cửa hiệu, cuối cùng thu được chiến lợi phẩm trở về. Chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên trời lại nổi cơn mưa to. May mắn lúc ra khỏi cửa thấy sắc trời không được tốt nên có mang theo ô, nếu không thì sẽ ướt như chuột lột rồi. Đến xế chiều, Chu Quý Phi vào một trà lâu chọn một căn phòng bí mật. Một lát sau, có người dẫn theo công chúa Triều Hòa tiến vào, mặt cố nàng còn sưng đỏ, ăn mặc rách rưới. Gọi ta tới làm cái gì? Nhớ tới hai cái bạc tai đó, công chúa Triều Hoa liền giận tới nghiến răng. Chê ta làm bà mất mặt hay sao? Muốn giáo huấn ta nữa à? Ngồi xuống. Chu Quý Phi tức giận nói. Công chúa Triều Hoa đặt mông ngồi xuống, rồi nói. Nếu không thể giúp ta khôi phục lại thân phận công chúa, thì không cần phải nói điều gì nữa. Xem nhà đầu người nói kìa. Chu Quý Phi lấy ra một loại thuốc đưa tới trước mặt nàng. Đau lắm không? Đến đây, mẫu phi bôi thuốc cho con, bôi vào sẽ không đau nữa. Công chúa Triều Hoa chán ghét đẩy tay bà ra. Không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Con thật sự làm mẫu phi tức chết mà. Chu Quý Phi đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Bản cung làm như vậy cũng là tốt cho con. Con nghĩ xem, nếu những việc con làm bị hoàng thượng biết được thì con còn cơ hội hồi cung nữa hay không? Con muốn hồi cung thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của mẫu phi đi. Vậy vì sao hôm nay bà lại đánh ta, còn không giúp ta giết mấy tên chân đen đó? Giết thì thế nào, chỉ thêm cho con một tội danh nữa mà thôi. Cẩn thận kẻo ngài cả ngân đồ, hoàng thượng cũng không cho con xuất hiện nữa đấy. Bản cung làm như vậy cũng là vì để con có thể hồi cung. Nếu như con muốn trở lại thân phận công chúa cao quý thì phải nhẫn nhịn cho bản cung. Giả bộ cho tới khi hoàng thượng nghĩ con đã thay đổi tính tình thì lúc đó mới có cơ hội. Về phần mấy người kia, tạm thời cứ để yên như vậy đã. Đợi đến khi thân phận của con được hồi phục, lúc đó trừng trị chúng cũng chưa muộn mà. Mẫu phi, người có biện pháp sao? Phải xem con có làm được hay không đã. Làm được, nhất định sẽ làm được. Chỉ cần có thể hồi phục, cái gì con cũng làm được. Mẫu phi muốn con làm thế nào, con sẽ làm thế đó. Người không biết rằng những dân đen kia có bao nhiêu đáng sợ đâu. Được rồi, chỉ là bọn dân đen thôi mà, nhất định phải thay đổi cho bản cung. Bản cung sẽ phái người trợ giúp con, phải làm cho thật tốt. Con biết rồi mẫu phi, người nhất định phải nhanh chóng làm cho con hồi cung đấy. Bản cung đã nói là làm, đảm bảo với con là sau một tháng có thể hồi cung. Sắc trời không còn sớm nữa, bản cung phải hồi cung rồi. Con phải làm thật tốt cho bản cung, không được để gặp rắc rối nữa. Con biết rồi. Thất Vương phủ, bên ngoài trời mưa to, đã đến nửa đêm mà Sở Lăng Thiên vẫn chưa trở về. Hôm qua có nói là có thể bớt đến giáo trường, không nghĩ tới hôm nay vẫn phải đi. Mưa càng lúc càng lớn, Gia Cát Linh Nẫn lo lắng chờ ở cửa thư phòng. Ân tổng quản, lúc vương gia xuất phủ có mang theo ô hay không? Gia Cát Linh ẩn hỏi. Bẩm vương phi nương nương, nô tài cũng không rõ lắm, để nô tài phái người mang tới cho vương gia. Không cần, để Kinh Phong cùng đi với ta. Ân tổng quản lập tức mang tới hai cái ô, lại chuẩn bị xe ngựa. Nàng cùng Kinh Phong đang chuẩn bị lên xe thì thấy từ xa một chiếc xe ngựa đang tới, dừng ở trước cửa Thất Vương phủ. Trên xe ngựa mấy người, ba chân bốn cẳng khiêng một người. Thất gia, sao lại thế này? Gia Cát Linh ẩn vứt cái ô trong tay, lập tức chạy tới. Người được mấy người kia khiêng đúng là Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên mơ hồ có chút ý thức, nhìn thấy nữ tử trước mặt liền vùng vẫy đứng lên, nắm lấy vai nàng, vẻ mặt y dịu dàng, nhếch miệng cười cười. Linh Nhi. Thì ra nữ tử xinh đẹp này là Thất Vương Phi. Khó trách tướng quân mỗi lần thao luyện xong đều mặc kệ chuyện gì cũng phải chạy về Thất Vương Phủ. Có một nữ tử xinh đẹp như vậy, ai mà nỡ bỏ mặc được chứ. Mấy phó tướng cúi đầu làm bộ cái gì cũng không thấy. Đại tướng quân mà bình thường bọn họ đều thấy là một người ý chí kiên cường, quân kỷ nghiêm minh, không biết rằng y cũng có một mặt như thế. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có lẽ là đúng như thế thật. Vương phi nương nương, hôm nay điện hạ bởi một binh lính luyện bắn tên, người giơ bia ngắm để tiểu tử kia bắn, không nghĩ tới là tiểu tử kia hồn vía để đâu lại bắn trật. Bắn trúng chỗ nào, có nghiêm trọng hay không? Vương phi chớ vội, bắn trúng cánh tay của điện hạ cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà do điện hạ không chịu nghỉ ngơi, một mực đứng trong mưa bồi hắn luyện cho tới bây giờ. Mới vừa luyện xong điện hạ liền té xỉu, thì chúng thuộc hạ mới phát hiện là người đang bị sốt. Mau đưa người vào trong phòng đi. Ân tổng quản, nhanh đem mời đại phu tới đây. Sắp xếp ổn thỏa cho Sở Lăng Thiên xong, mấy phó tướng mới yên tâm rời đi. Đại phu băng bó vết thương cho Sở Lăng Thiên chẩn mạch, y bị cảm lạnh, hơn nửa dầm mưa một ngày nên vết thương đã bị nhiễm trùng, cũng may là không có gì đáng ngại. Uống xong một chén thuốc, Sở Lăng Thiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng mà quần áo vẫn còn nhấp nháp dính dính. Nương tử, mà giúp ta thay y phục đi. Sở Lăng Thiên la lên. Đi tắm đi, ra mồ hôi sẽ khỏe hơn nhiều. Giọng điệu Gia Cát Linh ẩn có chút lạnh nhạt. Được, nương tử, tắm giúp ta nhé. Thấy biểu hiện giận dỗi của nàng, y lập tức bổ sung nói. Ta vi phu bị thương rồi. Gia Cát Linh ẩn cũng đau lòng, sợ vết thương của y đụng nước. Dù y vào trong phòng tắm, trong thùng đã đầy nước, nàng dùng tay thử, độ ấm rất vừa phải. Sở Lăng Thiên ngoan ngoãn giơ tay lên để nàng cởi xiêm y cho mình, vài ba lớp áo rơi xuống, lúc này còn quần, nàng do dự nói. Tự cởi đi. Nương tử à? Lại là ánh mắt tủi thân đó. Ta phi phụ rất đau, dù sao cũng bị nàng xem hết rồi, có gì ngượng ngùng nữa chứ. Bây giờ biết đau rồi sao? Lúc làm bia ngắm sống cho người khác thì không biết đau sao? Không biết nếu chàng bị thương thì ta sẽ lo lắng, ta sẽ đau lòng hay sao? Vừa nói, nàng vừa mạnh tay giật mở quần của y. Được rồi, đi xuống đi. Sở Lăng Thiên xoay người, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, rồi nói. Ta thích nhìn thấy dáng vẻ nàng lo lắng cho ta. Sở Lăng Thiên, chàng dám vắt thay đầy thương tích trở về lần nữa xem. Sở Lăng Thiên nâng tay bị thương lên, ghé vào mép thùng nước. Nương tử, kỳ lưng cho ta. Sở Lăng Thiên, còn một tay là đủ rồi, tự mình tắm đi. Sở Lăng Thiên nhanh chóng rút tay về. Nương tử, ta sai rồi. Nương tử, ta đang bị sốt mà. Nương tử, ta bị thương. Gia Cát Linh ẩn không nói gì, lao người cho y, không thèm để ý tới y. Tên khốn, nếu mà bắn trúng tim chẳng phải là mất mạng rồi sao? Nàng nghĩ mà vừa sợ vừa đau lòng vừa tức giận. Thuốc của phòng thuốc phát tới đúng là tiên dược, có lợi cho việc mau lành vết thương. Thật sự Sở Lăng Thiên đã uống rồi, vết thương đã mau chóng khỏi hẳn, nhưng không muốn để Gia Cát Linh Nận biết. Sáng ra, Sở Lăng Thiên đã hạ sốt, nhưng bắt đầu ho khan. Già Cát Linh Nẫn xin không tới thỉnh an với hoàng hậu, ở lại phủ chăm sóc cho y. Kết quả của việc chăm sóc y chính là một ngày lại bị y ăn những hai lần. Vào đông, thời tiết càng lúc càng lạnh. Hôm nay, Già Cát Linh Nẫn đang ở cùng Sở Lăng Thiên. Ưng tổng quản vội vàng tới báo tin tức. Vương gia, vương phi nương nương, thái tử phi sắp làm bồn, nhưng hình như khó sinh, sinh cả ngày cũng chưa sinh ra được. Hai người đứng lên, không nhiều lời, lập tức gọi đại phu của thất vương phủ, cùng nhau đến phủ thái tử. Trong phủ thái tử, một chậu máu loãng từ trong phòng bưng ra, thấy y cùng đại phu đứng dọc theo bên ngoài, cả đám sức đầu mẹ tráng, lại bó tay hách cách. Hoàng hậu quở trách họ, đó là cháu đầu của hoàng thượng, không sinh được liền hỏng đại sự. Nếu Hà Sứ Uyển xảy ra chuyện gì, chắc chắn nước Nam Chiếu cũng sẽ trách móc. Đại phu của thất quân phủ vào trong nhìn thử, cũng lắc đầu đi ra. Sao vậy? Vương phi nương nương lại sinh ngược, chỉ e là... Nhìn sắc mặt đại phu, Già Cát Linh Nẫn biết tình huống sẽ thế nào. Ta đi xem thử. Vài bà mụ đứng trước giường, chỉ kêu Hạ Sương Uyển dùng sức, nhìn ra được nàng đã sức cùng lực kiệt, chỉ trông vào bản năng làm mẹ để kiên trì. Già Cát Linh Nẫn biết tiếp tục như vậy sẽ là một xác hai mạng. Làm sao đây? Hạ Sương Uyển là bằng hữu của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết, nhưng nàng cũng không phải là đại phu. Tam tiểu thư. Hạ Sương Uyển nhìn nàng, vươn tay về phía nàng. Già Cát Linh Nẫn đi qua, cầm lấy tay nàng. Tam tiểu thư, nếu ta có chuyện gì, làm ơn chăm sóc cho đứa bé giúp ta. Trong cung quá mức nguy hiểm, có tiểu thư bảo vệ nó, kiếp sau ta sẽ báo đáp. Công chúa Sứ Uyển. Già Cát Linh Nẫn đưa ra quyết định. Ta có cách có thể cứu công chúa, nhưng không chắc chắn lắm, có thể công chúa sẽ chết. Mắt Hà Sứ Uyển sáng lên, gật đầu rồi nói. Ta tình nguyện thử một lần. Tam tiểu thư, ta tin tiểu thư. Chuyện này không thể chậm trễ. Già Cát Linh Nẫn ra ngoài, gọi hoàng hậu và thái tử sang một bên. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thái tử phi nhất định sẽ chết. Thần nữ có một biện pháp, nhưng không nắm chắc chắn, xin để thần nữ thử một lần. Cái gì? Hoàng hậu nhìn nàng đầy cảnh giác, hẳn là nàng phải ước cho đứa bé kia không ra đời được. Đoán được tâm tư của hoàng hậu, Gia Cát Linh Nẫn nén giận nhìn bà. Hoàng hậu nương nương, thái tử phi là bằng hữu của con sẽ không hại nàng. Cách của con chính là mổ bụng, lấy đứa bé từ trong bụng ra. Cái gì? Mổ bụng sao? Không phải mổ bụng sẽ chết chắc sao? Bản cung không cho phép. Để muội, muội làm đi, ta tin muội. Thái tử nhìn Gia Cát Linh Nẫn, hà quyết tâm nói. Dực nhi, con điên rồi sao? Nó không phải là đại phu, biết cái gì? Quả thật làm càn. Mẫu hậu, không làm gì cả thì Sướng Uyển sẽ chết. Đã có hy vọng, tại sao lại không thử chứ? Dực nhi, con có biết trong lòng nó rốt cuộc có ý định gì hay không? Gia Cát Linh Nẫn đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, xin hai người trong vòng nửa khắc mà hạ quyết định đi, thái tử phi không cầm cự nổi nữa rồi. Làm đi. Chưa đến nửa khắc, Sở Lăng Dực đã ra quyết định, đó là nữ nhân cùng con của y, dù chỉ có một chút hy vọng, y cũng sẽ không bỏ qua. Xa Cát Linh Nẫn gật gật đầu, lập tức đi qua phân phó thái y, chuẩn bị những thứ nàng cần. Đám thái y dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa đến nhìn nàng. Chuyện thế này, cả thần y cũng hết cách, nàng cái gì cũng không hiểu, chắc chắn sẽ làm thái tử phi chết. Đến lúc đó, để xem nàng ăn nói thế nào với hoàng hậu và thái tử đây. Sở Lăng Thiên đi tới phía sau nàng, rồi nói. Linh Nhi, được không? Chị có thể thử một lần. Xa Cát Linh Nẫn, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Đại phu hiểu rõ các bộ phận cơ thể, tới đây. Thất gia, chàng cũng qua đây đi. Có một số bước cần phải có hai người phối hợp ăn ý với nhau mới được. Không được. Hoàng hậu là người đầu tiên đưa ra phản đối. Vừa rồi các người y cũng chỉ bên ngoài, còn ở tình huống bên trong là do bà đỡ nói với họ, từ đó họ mới phán đoán. Nữ tử sinh con, nam tử không thể tới gần thì nam tử sẽ dính phải suối quẩy. Thái tử phi là nữ tử, lúc này nam nhân đi vào làm cái gì? Hoàng hậu nương nương, mạng của thái tử phi quan trọng hay là phép tắc quan trọng hơn đây? Gia Cát Linh Nẫn tức giận, giọng nói cũng vô cùng không tốt. Những người khác nhìn Gia Cát Linh Nẫn bằng ánh mắt kỳ quái, dám ở trước mặt mọi người chống đối với hoàng hậu, lá gan thức vương phi cũng thật lớn mà. Đi thôi. Thái tử đồng ý. Thất vương phi, thái tử phi không sao thì bản cung không so đo với người, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, bản cung nhất định sẽ không tha cho người. Gia Cát Linh Nẫn không còn lòng dạ nào mà tranh luận với bà ấy, mang theo người y cùng Sở Lăng Thiên lập tức tiến vào. Giúp ta chỉ ra vị trí tử cung cùng vị trí hiện tại của đứa nhỏ. Gia Cát Linh Nẫn nói với người y. Người y ngay lập tức chỉ ra vị trí. Thuốc mê. Sở Lăng Thiên đưa tới, một lát sau thuốc mê có tác dụng. Đưa dao đã khử trùng tới. Lập tức đưa vào tay nàng, dựa vào chỗ người y đã chỉ, nàng mổ vào bụng Hà Sướng Uyển. Nàng đã quên sợ hãi, tính mạng của Hà Sướng Uyển cùng thế tử khiến cho nàng đều quên tất cả, sau đó nhau thai được tách ra. Sở Lăng Thiên lau mồ hôi toát ra trên trán nàng, tiểu nương tử của y còn có cái gì không biết nữa chứ. Phải thấm. Thấm hết mồ hôi, đã nhìn thấy đầu của đứa bé rồi. Gia Cát Linh Nẫn vui sướng không thôi, tay nàng nhẹ nhàng dò xét đi vào. Trước hết, nâng đầu đứa bé lên, chậm rãi lôi ra. Ngay sau đó, là vai, rồi dần dần cả cuốn rốn. Rốt cuộc thuận lợi đưa đứa bé ra là một tiểu tử. Bà đỡ ở bên cạnh đã bị một màn này làm cho khiếp sợ tới mức trợn mắt há mồm. Tiếp lấy đứa nhỏ. Lời nói của Gia Cát Linh Nẫn khiến bà thanh tỉnh lại. Bà đỡ tiếp nhận đứa nhỏ, hăng hái vỗ vào cái mông của đứa nhỏ. Đứa nhỏ lập tức khóc oa oa. Tiếng khóc to khiến Gia Cát Linh Nẫn rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Phải thấm khử trùng. Kim Mai. Khâu xong mũi khâu cuối cùng, cả người Gia Cát Linh Nẫn đã mệt rã rời. Lúc này thuốc mê hết tác dụng, Hạ Sương Uyển tỉnh lại. Tam tiểu thư, yên tâm, người không sao đâu, thái tử cũng rất khỏe, cảm thấy thế nào rồi? Cảm ơn người, đau. Người y, thuốc giảm đau. Người y ngay lập tức lấy ra một viên thuốc cho Hà Sướng Uyển uống vào. Gia Cát Linh Nẫn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, rồi nói. Tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn cần phải chú ý, miệng vết thương không được để nhiễm trùng. Nếu có dấu hiệu phát sốt thì phải lập tức gọi đại phu tới. Cảm ơn tiểu thư. Hà Sướng Uyển không biết cảm tạ Gia Cát Linh Nẫn như thế nào, chỉ có thể không ngừng nói lời cảm ơn. Nghỉ ngơi cho tốt, chúc mừng người. Gia Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên đi ra ngoài. Hoàng hậu đang ôm tiểu thái tử chơi đùa. Sở Lăng Dực lập tức đi lên nói. Sướng Uyển thế nào rồi? Tạm thời thì ổn rồi, chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi, miệng vết thương không được để nhiễm trùng. Dựa vào nhắc nhở của ta với đại phu thì nên để thái tử phi đúng giờ đứng lên đi lại một chút. Cảm ơn, cảm ơn thất vương phi. Mẫu tử bình an, Sở Lăng Dực kích động tới run rẩy cả người. Y không để ý tới sự ngăn cản của hoàng hậu, chạy ào vào xem Hà Sướng Uyển. Lại nhắc đại phu một số việc cần chú ý xong, Gia Cát Linh Nẫn mới rời khỏi phủ thái tử. Trên đường quay về thất vương phủ, Sở Lăng Thiên cứ muốn nói lại thôi. Gia Cát Linh Nẫn nhìn thấy bộ dạng của y, cười cười rồi nói. Chàng muốn hỏi ta, làm sao ta biết biện pháp này có phải hay không? Ừ. Y thành thật gật đầu. Biện pháp này ở chỗ bọn ta là bình thường, chẳng qua ta không phải đại phu nên làm có hơi nguy hiểm. Cũng may là ông trời chiếu cố mẹ con họ. Linh Nhi, chúng ta không cần con. Sao? Gia Cát Linh Nẫn khó hiểu hỏi. Rất nguy hiểm, ta sẽ không để nàng phải mạo hiểm.

Hoàng hậu nháy mắt, Nhu mẫu liền nhanh chóng ôm tiểu thế tử tới trước mặt Sở Kim Triều. Sở Kim Triều đùa với cháu, hóa giải bầu không khí ngượng ngập trong điện. Hoàng hậu len lén nhìn vào bụng Gia Cát Linh Ẩn, bà vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao nhà đầu thối này vẫn không có con? Có con là có thể củng cố thêm địa vị của thất vương phủ, chẳng lẽ nó không thể sinh con sao? Hay là Sở Lăng Dực có vấn đề? Hoàng thượng, thần thiếp nhớ rõ người từng nói qua, sau này người muốn đem trưởng tôn để lại bên cạnh người. Người xem khi nào thì thế tử được nhận vào cung đây? Hoàng hậu hợp thời đưa ra ý kiến, hoàng thượng có cảm tình với đứa nhỏ thì cũng sẽ nghiêng về Sở Lăng Dực một ít. Ánh mắt Chu Quý Phi đóng băng, tỷ nhân, người nằm mơ đi, đứa nhỏ này vào cung, chỉ sợ tiểu hoàng tử sẽ thất sủng mất. Tỷ tỷ, thái tử còn nhỏ như vậy, cần được thái tử phi chăm sóc. Hơn nữa, thái tử cùng thái tử phi chưa hẳn đã cam lòng. Thần thiếp thấy nên đợi thái tử lớn hơn chút nữa, rồi tiến cung sẽ tốt hơn. Dù sao tiến cung cũng thuận lợi, thái tử cùng thái tử phi suy nghĩ kỹ đi, vào cung ở vài ngày cũng được. Hoàng hậu không thể nhượng bộ. Quý phi nói đúng, thái tử còn nhỏ, sau khi được một tuổi rồi hẳn tiến cung. Sở Kim Triều nói, ông càng ngày càng mất ngủ, nếu lại có một đứa nhỏ suốt ngày ầm ĩ, nhất định càng thêm nghiêm trọng rồi. Vâng, hoàng thượng. Hoàng hậu chỉ có thể nhận kết quả này, dù sao chỉ có thời gian một năm, rất nhanh sẽ tới. Chỉ cần trong một năm này không có đứa nhỏ nào được sinh ra, thì thái tử sẽ không có bị uy hiếp gì. Chu Quý Phi được như ý, cười cười, một năm sau bà nhất định có biện pháp khác để ngăn cản. Lúc này bên ngoài phủ thái tử truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ. Sở Lăng Dực sai quản gia đi xem thử. Quản gia đi một chút liền trở lại, hóa ra là một đám ăn mày đến ăn xin, vì tranh giành đầu ăn mà ồn ào. Vậy thì cho nhiều một chút để bọn họ ăn cho no. Vâng, thái tử điện hạ, còn có một chuyện. Chuyện gì? Trong đó có một người trông rất giống công chúa Triều Hoa, nhưng nô tài không dám khẳng định. Triều Hoa sao? Chu Quý Phi bỗng nhiên đứng lên, đi vài bước lại ngừng lại, mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Sở Kim Triều. Đi xem đi. Sở Kim Triều cũng đứng lên, rốt cuộc cũng là con mình, làm sao không đau lòng chứ. Ông cùng Chu Quý Phi cùng nhau đi ra ngoài. Cách một khoảng rất xa, Chu Quý Phi dừng bước, Sở Kim Triều cũng dừng lại. Quản gia cầm một ít thức ăn. Mới vừa đi ra ngoài, mấy tên ăn mày liền đến giành giật thức ăn. Tranh giành kịch liệt nhất là công chúa Triều Hoa. Nàng đá trái đá phải những người bên cạnh, đoạt lấy 5 cái bánh bao, ôm vào trong ngực, nhanh chân chạy mất. Sở Kim Triều nhíu chặt mày, vốn nghĩ công chúa Triều Hoa có bài học lần này sẽ sửa chữa lại tính khí ngang ngược. Không ngờ, vẫn y như cũ. Ông tức giận hừ một tiếng. Đúng là tính xấu không đổi mà. Hoàng thượng, hay chúng ta xem tiếp đi. Bụng đầy lửa giận, ông vẫn cùng Chu Quý Phi đi ra ngoài. Tình cảnh trước mắt làm ông sững sờ. Ở ngay khúc ngoặt, công chúa Triều Hoa mang bánh bao mình cướp được chia cho mấy đứa trẻ cùng người già, đi lại bất tiện, không giữ lại cho bản thân mình một cái nào. Chu Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, bà trộm nhìn sắc mặt của Sở Kim Triều, chỉ thấy sắc mặt ông cũng chuyển biến tốt, trên mặt còn mang theo nụ cười tán thưởng. Sở Kim Triều đang muốn đi qua đó, lại bị Chu Quý Phi ngăn cản. Hoàng thượng, cứ để nó chịu khổ thêm chút đi. Nàng có thể nghĩ như vậy, đậm rất vui, nếu không phải nàng chịu hư nó, cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ. Thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng, mau vào thôi. Hôm nay là tiệc đề tháng của thái tử mà. Không sao, trẫm nhìn thêm một lát. Công chúa Triều Hoa đứng nép một bên, canh chừng họ ăn xong hết bánh bao. Nãy nãy, tiểu đệ đệ, tiểu đệ muội, ta còn phải đi làm việc, các người ở đây chờ ta. Ta lĩnh tiền công xong sẽ mua thức ăn ngon cho mọi người. Tiểu Triều à, cháu cũng ăn một chút đi, đừng chỉ lo cho chúng ta. Nãy nãy, cháu biết rồi. Công chúa Triều Hoa đứng lên, đang đi tới, lại bị hai đứa bé xa lạ, chạy đuổi nô đùa với nhau đụng phải. Một đứa té xuống đất, oa oa khóc lớn. Nàng cúi xuống, ôm đứa bé bị té vào lòng. Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ? Đừng khóc, lời tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ mua kẹo cho đệ ăn có được hay không? Nụ cười trên mặt Sở Kim Triều càng sâu hơn, ông không ngừng gật đầu. Lúc này, một bà lão kéo xe để ngang qua bên cạnh công chúa Triều Hoa, nàng bèn thả đứa bé đã dỗ dành xong ra, đi tới rồi nói: Bà, để cháu giúp bà. Lại là cháu à, Tiểu Triều, cháu cũng thật nhiệt tình, đã giúp chúng ta mấy lần rồi, cháu làm việc của cháu đi, chút chuyện này bà đây vẫn còn có thể làm được mà. Bà, lưng bà chẳng phải vẫn còn bị thương sao, để cháu giúp đi. Không khỏi phân trần, nàng tháo dây thần trên lưng bà lão xuống, cột vào người mình, đi về hướng nhà của bà lão. Nàng phái người đi theo đi. Sở Kim Triều nói với Chu Quý Phi: Xem có phải nó đã thật sự đổi tính rồi hay không, nếu thật thì đón nó hồi cung đi. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hay để nó chịu khổ thêm đi, thời cơ đến rồi hẳn đón về. Nếu nàng sớm dạy bảo nó như thế sẽ không đến nỗi hư đốn như vậy. Thần thiếp biết sai rồi. Chu Quý Phi rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của công chúa Triều Hoa. Sở Kim Triều đã mở kim khẩu, đón nàng hồi cung chỉ là chuyện sớm muộn, cũng không biết nàng có thể giả bộ cho tới lúc nào. Mừng vì có cháu trai, lại nhìn thấy biểu hiện của công chúa Triều Hoa, tâm trạng của Sở Kim Triều vô cùng vui vẻ, nhất thời cao hứng nên uống thêm mấy chén. Xa Cát Linh Ẩn hôm nay không uống rượu, nàng cũng không muốn mỗi lần sau khi say rượu tỉnh táo lại bị Sở Lăng Thiên cười nhạo dáng vẻ thất thố của nàng. Hai người trở về thất vương phủ, vừa vào thư phòng, một đại phu e ngại đi tới, cầm trong tay một túi gì đó cột rất kỹ càng. Điện hạ, đây là thứ người muốn. Sở Lăng Thiên hiểu ý gật đầu. Để bản vương nhìn xem, thử qua chưa? Đại phu xấu hổ gật gật đầu. Đã thử qua nhiều loại gỗ, loại này là tốt nhất. Ừ, người lui ra đi. Vâng. Cái gì vậy? Sa Cát lên nẫn tò mò hỏi y. Sở Lăng Thiên sương mắt nhìn nàng, cho đến khi đại phu ra khỏi thư phòng khép cửa lại mới thần bí cười cười với nàng. Nàng xem. Mở túi vải ra, bên trong là một chiếc hộp, trong chiếc hộp lớn lại có rất nhiều hộp nhỏ. Sa Cát lên nẫn lập tức mở ra một cái để xem thử, nhìn thấy thứ bên trong đời người. Thứ bên trong lại có thể là bao cao su. Nhớ lại ánh mắt cùng biểu hiện ban nãy của đại phu, nàng thật muốn hành hung Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên, chàng bao nhiêu tuổi rồi chứ? 25. 25 rồi mà không biết ngại à? Bảo người khác làm thứ này cho chàng mà không biết xấu hổ hay sao? Hiện giờ họ nhất định cười vỡ bụng rồi. Sở Lăng Thiên đúng là bị chàng làm cho tức chết. Nuôi họ ở thất vương phủ cũng không phải để ăn không ngồi rồi. Nương tử, chúng ta thử xem nhé. Không thử. Nương tử, dùng thứ này như vậy nàng sẽ yên tâm không có thai. Hóa ra là như vậy sao? Mới vừa rồi nàng không nghĩ nhiều, nghe y nói như thế lại cảm thấy bản thân lỗ mãng. Một tháng sau, người vẫn luôn đi theo công chúa Triều Hoa báo lại với hoàng thượng và Chu Quý Phi. Công chúa Triều Hoa bị bệnh, Chu Quý Phi đón nàng hồi cung để chăm sóc rồi không thấy ra cung nữa. Sở Kim Triều cũng ngầm ân thuận nhưng vẫn chưa khôi phục lại thân phận công chúa của nàng. Nhưng ai cũng biết Sở Kim Triều đã mặc nhận thân phận của nàng, người trong cung cũng gọi nàng là công chúa. Mẫu phi, đến giờ đại tiểu thư Linh Thiên vẫn không có tin tức sao? Công chúa Triều Hoa bất an đi tới đi lui trước mặt Chu Quý Phi. Ả hại Nhâm ca ca thành như vậy, con nhất định phải báo thù cho huynh ấy. Con an phận một chút cho ta, khó khăn lắm mới đón được con hồi cung, đừng khiến ta phải gặp rắc rối nữa. Con còn nhớ tiểu tử thối Chu Nhâm kia sao? Đã quên nó bắt tay với đại tiểu thư Linh Thiên đối phó con thế nào rồi à? Huynh ấy cũng là bị tiện nhân kia lừa gạt, không phải chủ ý của huynh ấy, con nhất định phải nghĩ cách tìm được ả. Dứt lời liền xông ra ngoài. Còn đứng lại đó cho ta, đừng gây rắc rối nữa. Công chúa Triều Hoa không tìm ai khác mà đi tìm Gia Cát Lệnh Ẩn. Nàng đi ra ngăn xa Cát Linh Ẩn vừa mới thỉnh ăn xong. Công chúa Triều Hoa, có chuyện gì sao? Thất tẩu, nghe nói người cuối cùng gặp đại tiểu thư Linh Thiên chính là tẩu. Tẩu có biết nàng ấy đi đâu hay không? Một tiếng thất tẩu này gọi đến Gia Cát Linh Ẩn ớn lạnh dọc xương sống. Đây chính là lần đầu tiên phá lệ. Công chúa tìm nàng ấy là có chuyện gì sao? Không. Không có, ta chỉ là muốn xin lỗi nàng ấy. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta muốn trước mặt nàng ấy sám hối, nhưng tìm thế nào cũng không gặp được nàng ấy. Ta thật sự không biết nàng ấy đi đâu, ta cũng không thân với nàng ấy lắm. Thất tẩu thật sự không biết sao? Tất nhiên rồi. Công chúa Triều Hoa hiển nhiên là không tin. Thất tẩu, chỉ bằng chúng ta đánh cược, nếu ta thắng, tẩu phải nói cho ta biết tung tích của đại tiểu thư Linh Thiên. Nếu tẩu thắng, tẩu muốn cái gì cứ nói. Chỉ cần là thứ của phủ công chúa, tùy tẩu chọn. Không có hứng thú. Nếu công chúa muốn tìm nàng ấy thì phái người đi dò la đi. Ta thật sự không biết, không nên cần tốn thời gian trên người ta nữa. Được rồi. Công chúa Triều Hoa không khỏi tiếp nữa. Tiện nhân lại có thể không nói cho ta biết, người chờ đấy. Chu Tuyết Tranh trở về tẩm cung lại nhìn thấy Sở Lăng Hiên đã lâu không lộ diện, nàng hơi giật mình. Lục điện hạ, đã lâu không gặp. Thần phi, đã lâu không gặp, tình hình trong cung thế nào rồi? Như điện hạ biết, Sở Lăng Dực có thêm con trai, mấy hôm nay Lục điện hạ đang điều tra chuyện gì à? Đúng vậy, về thân phận của đại tiểu thư Linh Thiên, thần phi có cách nhìn như thế nào? Nhắc tới nàng ấy, Chu Tuyết Tranh chau mày. Thân phận của nàng ấy thật khả nghi, đến không thấy bóng, đi không thấy tung tích, rồi lèo lái cả Linh Thiên. Nhiều lần thân mật với Sở Lăng Thiên trước mặt mọi người, Xa Cát Linh Ẩn lại không truy cứu. Cuối cùng giữa hai nàng ấy đã xảy ra chuyện gì không có bất cứ ai biết. Linh Thiên cứ thế mà rơi vào trong tay của Xa Cát Linh Ẩn. Còn có Thường Y, nữ tử có thể khiến Thường Y bảo vệ như thế, ta nghĩ chỉ có một người. Chuyện này nàng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không dám xác định. Thần phi nương nương quả nhiên là thông minh. Sở Lăng Hiên nhếch khóe miệng rồi nói: Đại tiểu thư Linh Thiên chính là Gia Cát Linh Ẩn. Bản vương nhiều lần theo dõi, quản sự Ngụy Thành của Linh Thiên sẽ định kỳ tới Thất Vương phủ. Linh Thiên xảy ra chuyện, nơi đầu tiên hắn đi cũng là Thất Vương phủ. Khi đại tiểu thư Linh Thiên tiến cung thì Gia Cát Linh Ẩn cáo bệnh không vào. Đại tiểu thư vào khách điếm, Gia Cát Linh Ẩn sẽ đi ra từ cửa sau. Hóa ra chuyện này là như vậy sao? Tâm trạng Chu Tuyết Tranh chùng xuống. Gia Cát Linh Ẩn đúng là rất đáng sợ. Một nữ tử có thể chèo chống việc kinh doanh lớn như vậy, còn lật đổ cả Chu gia, đúng là khiến người khác thấy kinh khủng. Nếu hoàng thượng biết thì có thể xử trí nàng ấy hay không? Chuyện này bản vương mặc kệ, bản vương chỉ cần nắm lại quyền ngoại thương lại được rồi. Sau khi Đinh Thiện nhúng tay vào, việc kinh doanh của Lục Vương phủ giảm đi không ít. Đúng là nàng ấy. Trong lòng Chu Tuyết Tranh đã có chủ ý, chuyện này cần mượn miệng của người khác nói với Sở Kim Triêu. Về phần chọn người thích hợp, nàng đã có rồi. Lục điện hạ không có hứng thú với Linh Thiên sao? Linh Thiên chính là món tài sản khổng lồ. Bản vương chiếm được Xa Cát Linh Ẩn thì Linh Thiên đương nhiên cũng sẽ là của ta. Bên phía hoàng thượng thế nào? Mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, tinh thần vẫn không tốt, rất hay nổi giận so với trước kia. Phụ hoàng không phát hiện ra điều gì khác thường chứ? Không có, hoàng thượng đã ỷ lại vào thuốc, mỗi đêm phải uống thuốc mới có thể ngủ được. Không nên quá mức, tránh để người khác phát hiện ra manh mối. Ta sẽ có chừng mực. Sở Lăng Thiện mới rời đi, Chu Tuyết Tranh liền tới thần cung. Ngày mai hoàng thượng mở ra yến ở trong cung là một cơ hội tốt không thể bỏ qua được. Nếu ông biết đại tiểu thư Linh Thiên gây ra nhiều chuyện như thế này lại chính là Gia Cát Linh Ẩn thì không biết sẽ có phản ứng gì. Thần cung, công chúa Triều Hoa đang thở phì phì mắng Gia Cát Linh Ẩn. Tiện nhân, thật đúng là miệng kín như bưng mà. Một ngày nào đó ta phải cạy miệng của ả ra, khiến ả nói cho ta biết đại tiểu thư Linh Thiên ở đâu. chờ ta tìm được á ra, ta liền đem hai người hành hạ tới chết. Thần phi nương nương tới. Công công ngoài điện tiến vào thông báo. Cho vào. Từ lúc Chu Sa không còn, Chu Tuyết Tranh đến thần cung càng ngày càng nhiều. Tìm được đại tiểu thư Linh Thiên rồi. Cái gì? Thật sự sao? Gì? Á ở đâu? Mẹ con Chu Quý Phi đồng thời hỏi. Lúc này trong mắt Chu Quý Phi phun ra lửa, trong mắt ngưng tụ sát ý. Thật tốt quá, mau nói cho ta biết á ở đâu, bản cung nhất định phải đem á chặt thành nhiều khúc. Người này vẫn luôn trước mặt chúng ta, chưa bao giờ biến mất, chẳng qua là thay đổi thân phận khác mà thôi. Rốt cuộc là ai? Đừng thổi nước đục thả câu nữa. Chu Quý Phi tức giận nói. Tỷ nghĩ lại xem, á ta, Sở Lăng Thiên cùng với Thường Y có quan hệ mật thiết, lại có quan hệ không rõ ràng với Sở Lăng Thiên, vậy mà Gia Cát Linh Ẩn lại không cảm thấy phiền lòng với ả. Mỗi lần nói đến chuyện của Linh Thiên, Sở Lăng Thiên cũng rất để ý. Những lúc đại tiểu thư Linh Thiên xuất hiện thì Gia Cát Linh Ẩn lại không có mặt. Hai người kia chưa bao giờ cùng xuất hiện với nhau. Chu Quý Phi nghĩ nghĩ, trong lòng cả kinh. Người nói đại tiểu thư Linh Thiên cùng với Gia Cát Linh Ẩn chính là một người. Gia Cát Linh Ẩn chính là đại tiểu thư Linh Thiên. Khó trách hai người họ chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Gia Cát Linh Ẩn. Chu Quý Phi gắt gao nắm chặt tay, móng tay suýt nữa đâm vào thịt. Chúng ta còn có ý đồ để Gia Cát Linh Ẩn cùng đại tiểu thư Linh Thiên đấu nhau tới người chết ta sống, còn chúng ta làm người ông đắc lợi nữa chứ? Có phải là buồn cười quá rồi hay không? Chúng ta cái gì cũng không có, nhưng á lại được danh chính ngôn thuận tiếp nhận chuỗi của hiệu Linh Thiên. Khó trách vẫn không thể tìm thấy đại tiểu thư Linh Thiên, bởi vì á đã không còn tồn tại nữa rồi. Vô liêm sỉ! Chu Quý Phi tức giận không thôi, vì bản thân mình bị nàng vây quanh đùa giỡn, vì sự sụp đổ của Chu gia. Gia Cát Linh Ẩn, bản cung nhất định phải đem người thiên đao vạn quả. Tỷ cũng đừng quá mức tức giận, Chu gia không còn nữa, dù sao chuyện của Gia gia cũng là do bọn họ làm sai. Muốn động vào á cũng phải là bí mật một chút, phải thông minh, không nên công kích một cách không thỏa đáng. Bản cung không cần người nhắc nhở. Ngày mai hoàng thượng mở xà yến, ngày tại đó bản cung sẽ vạch trần bộ mặt thật của ả. Tỷ nhân, người đúng thật sự là ngoan độc mà. Công chúa Triều Hoa vẫn không nói gì, nàng gỡ thanh kiếm bên cạnh xuống, xông ra bên ngoài. Triều Hoa, đứng lại đó, con định làm cái gì? Chu Quý Phi khiển trách nàng, bà cũng tức giận nhưng vẫn còn lý trí. Con đi giết ả? Quay lại, đã quên lời nói của ta rồi sao? Chu Quý Phi lôi nàng quay lại rồi nói, ả ta là một con yêu nữ xảo hoạt đa đoan, lại có Sở Lăng Thiên che chở, không thể ra tay lung tung được. Muốn bị phụ hoàng con đuổi ra khỏi cung sao? Động não một chút cho ta nhờ. Công chúa Triệu Hòa không cam lòng, quay đầu lại đi vào, bất mãn liếc nhìn Chu Quý Phi một cái. Chu Tuyết Tranh cười lạnh, hai mẹ con này chỉ số thông minh dường như ngang bằng nhau. Chu Quý Phi nhìn Chu Tuyết Tranh, muội có biện pháp gì hay không? Sở Lăng Thiên che chở ả như vậy là bởi vì ả là Thất Vương Phi, muốn động thủ với ả trừ phi có một ngày ả không phải là Thất Vương Phi. Hoàng thượng che chở cho ả là vì tin tưởng ả, muốn ả ở trước mặt hoàng thượng bị thất sủng thì trước tiên phải khiến hoàng thượng mất đi sự tín nhiệm với ả. Biện pháp thì các người tự nghĩ ra đi, ta đi trước. Về bản cung sẽ nghĩ cách để Sở Lăng Thiên hù ả. Chu Tuyết Tranh dừng một chút không nói gì. Buổi tối ngày hôm sau, xà yến, Hà Sướng Uyển cũng mang theo thế tử tới, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, đứa nhỏ liền giơ hai tay nhỏ bé về phía nàng, muốn nàng bế. Nàng bế nó, thế tử cười khanh khách, nắm lấy tóc của nàng chơi đùa. Vũ Nhi, đây là thất thẩm của con, lớn lên phải nhớ báo đáp người đấy, biết chưa? Không có người thì sẽ không có con, cũng sẽ không có mẫu thân. Vẻ mặt Hà Sướng Uyển chân thành nói, thế tử vẫn cứ cười khanh khách. Gia Cát Linh Ẩn tìm một vị trí ngồi xuống, thế tử liền ghé vào người nàng. Hạ Sướng Uyển muốn tách họ ra nhưng cũng không cách nào tách được. Sở Lăng Thiên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cháu mình một cái. Tiểu tử thối, bám dính lấy nương tử của lão tử để làm gì? Tức giận hơn nữa, chính là nó ghé vào trước ngực nàng. Xa Cát lên nẫn, liền lườm y một cái, chỉ là một đứa bé thôi mà. Một lát sau, Sở Kim Triều cùng hoàng hậu tới, Xa Yến bắt đầu, tất cả mọi người đều nô đùa với tiểu hoàng tử cùng thái tử, trong điện vang lên một tràng tiếng cười. Phụ hoàng, nhi thần có tin tức tốt phải thông báo. Bỗng nhiên, Sở Lăng Hàn đứng lên, kích động nói. Biết y muốn nói gì, nên Mộc Tê ngồi bên cạnh sắc mặt đỏ bừng. Nàng lôi kéo Sở Lăng Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra thật rất ngượng ngùng. Hả? Tin tức tốt gì? Mộc Tê có thai rồi. Thật sao? Sở Kim Triều nhất thời vui vẻ ra mặt, kìm lòng không đậu mà vỗ vỗ đùi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hàn Nhi, giỏi lắm. Cửu Vương Phi, cần phải ở trong phủ dưỡng thai cho tốt. Chúc mừng hoàng thượng, lại có thêm tôn tử. Trên mặt hoàng hậu cũng cười te toét, trong lòng lại vô cùng mất hứng. May mắn người mang thai là Mộc Tê, không phải là Gia Cát Linh Ẩn. Sở Kim Triều nhìn Sở Lăng Thiên cùng Sở Lăng Hiên, nhăn mày lại. Sở Lăng Thiên biết ông muốn nói gì, ngẩng đầu sang một bên, không nhìn ông. Sở Lăng Hiên làm như không có việc gì mà uống rượu. Sở Lăng Dực giơ chén rượu lên rồi nói. Cửu đệ, nào, ta kính đệ một ly, không nghĩ tới đệ còn nhanh hơn cả thất đệ. Thất đệ, Tam tiểu thư, hai người phải cố lên. Chu Quý Phi hắn giọng nói. Tam tiểu thư cả ngày chỉ lo việc buôn bán, chỉ sợ là không có thời gian để chuẩn bị cho việc này. Tam nha đầu, việc buôn bán của Linh Thiên như thế nào, vẫn ứng phó được chứ? Nghe Chu Quý Phi nhắc tới, Sở Kim Triều cũng hỏi. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, tạm thời vẫn ứng phó được. Chu Quý Phi lạnh lùng cười. Gia Cát Linh Ẩn, người giá bộ thật là giỏi. Hôm nay bản cung sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi, xem ngươi làm sao mà giải thích với hoàng thượng. Bà tới gần Sở Kim Trêu rồi nói. Hoàng thượng, người xem Thất Vương Phi đi. Việc buôn bán của Linh Thiên hẳn là việc quen, dễ làm đối với nàng ấy. Gia Cát Linh Ẩn quét mắt về phía Chu Quý Phi. Chẳng lẽ bà ta biết được thân phận của nàng sao? Chu Quý Phi nói như vậy là có ý gì? Sở Kim Triều nghi hoặc hỏi. Chu Quý Phi lạnh lùng cười. Hoàng thượng, chẳng lẽ không biết sao? Đại tiểu thư Linh Thiên chính là Thất Vương Phi. Không biết Thất Vương Phi có gì khó nói hay là có ý đồ gì mà lại mượn một thân phận khác như vậy? Là để cho Thất Vương Phi thuận tiện làm những chuyện không thể làm sao? Lời vừa nói ra khiến cho mọi thanh âm trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Đại tiểu thư Linh Thiên chính là Thất Vương Phi sao? Sao có thể chứ? Nói như vậy là không chỉ có bọn họ mà ngay cả hoàng thượng cũng đều bị nàng đùa giỡn. Chuyện này xem Gia Cát Linh Ẩn sẽ thích thế nào với hoàng thượng đây? Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Sở Lăng Thiên gật đầu với nàng, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Sở Kim Triều đang rơi chén rượu giữa không trung, quên mất phải uống, lại để xuống tại chỗ. Ông gắt cao nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trên mặt không có biểu cảm gì. Sở Lăng Hiên cùng Chu Tuyết Tranh lại làm bộ như rất khiếp sợ, biểu lộ vẻ mặt giật mình. Sở Lăng Dực cùng Hạ Sướng Uyển thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt là kinh ngạc không nói nên lời. Gia Cát Linh Ẩn thật sự là có bản lĩnh rất lớn, nhưng mà lừa gạt hoàng thượng chỉ sợ không thể giải thích rõ được rồi. Vẻ phẫn nộ của hoàng hậu biểu lộ rõ trên mặt, khó trách mỗi lần bà nhìn đại tiểu thư Linh Thiên lại thấy chán ghét một cách khó hiểu như vậy, thì ra ả lại là Gia Cát Linh Ẩn. Tội khi quân Gia Cát Linh Ẩn, lần này để xem ngươi làm sao mà ngụy biện đây. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chu Quý Phi rất vừa lòng, bà cười đắc ý. Xem ra tất cả mọi người không biết Thất Vương Phi, người giấu mọi người thật giỏi, ngay cả hoàng thượng người cũng dám lừa. Quý Phi, trước khi mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng thì không nên nói bậy bạ. Hoàng hậu biết phải có căn cứ chính xác, như vậy mới có thể khiến hoàng thượng tin được. Mỗi nói Thất Vương Phi là đại tiểu thư Linh Thiên, có chứng cứ gì hay không? Chứng cớ sao? Mọi người nghĩ lại xem, Mỗi lần hoàng thượng triệu thất vương phi vào cung, chỉ cần đại tiểu thư linh thiên có mặt thì sẽ nhận được câu trả lời là thân thể thất vương phi không khỏe, ngày khác tiến cung. Hai người họ chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với nhau. Đại tiểu thư linh thiên có thân mật với thất điện hạ thì thất vương phi cũng không hề truy cứu. Ta nghĩ cứ để cho thất vương phi tự mình nói thì sẽ tốt hơn. Thất vương phi, người không cảm thấy rằng mình nên giải thích rõ ràng với mọi người hay sao? Gia Cát Linh Nẫn im lặng. Thất vương phi, không nói được gì sao? Như vậy là thừa nhận rồi. Thật là buồn cười. Hoàng hậu phẫn nộ quá. Thất vương phi, lá gan của con thật lớn, dám lừa gạt mọi người trong thiên hạ. Ngay cả hoàng thượng cũng bị con qua mặt. Tỷ thí của Gia Cát Nhược Phong của Chu Nham, vốn là Chu Nham chiếm ưu thế, thì con lại thay đổi thân phận khuyên hoàng thượng thay đổi quy tắc trận đấu, làm việc tư để Gia Cát Nhược Phong giành được thắng lợi, lại lợi dụng thân phận của đại tiểu thư Linh Thiên, vì Linh Thiên cũng chính là thất vương phủ, để tranh thủ nhiều lợi ích, trong đó có việc buôn bán giao thương với nước ngoài. Con thật sự là không biết sống chết, lại chọn dùng loại biện pháp đê tiện như vậy để đoạt lấy việc làm ăn của Lục vương phủ. Hoàng thượng, yêu nữ này nhất định sẽ khiến hoàng thất không yên, huynh đệ bất hòa, nhất định phải xử trí yêu nữ này, nếu không nhà cửa không yên. Chuyện này Sở Kim Triêu dừng một chút rồi nói, trẫm đã sớm biết rồi, là trẫm đồng ý, không cần tranh cãi nữa. Hôm nay là gia yến, đừng nói tới những chuyện khác. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng hậu cùng Chu Quý phi đồng thời lên tiếng, ngoài trừ hai người họ thì những người khác giật mình không thôi. Hoàng thượng nói như vậy là bởi vì người thật sự đã biết, vậy mà vẫn bao che cho nàng sao? Vẻ mặt Chu Tuyết Trên âm trầm, hoàng thượng lại có phản ứng như thế. Sở Lăng Hiên ngửa đầu uống hết ly rượu, đoạt lấy việc giao thương nước khác của Lục vương phủ lại là thất vương phủ. Hắn lạnh lùng cười cười, mang theo ánh mắt oán độc nhìn Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên, những gì của bản vương nhất định ta sẽ cướp về, việc buôn bán, địa vị cùng với nữ nhân. Gia Cát Linh Nẫn liếc nhìn Sở Lăng Thiên, hoàng thượng vì sao phải giúp nàng? Hoàng thượng. Hoàng hậu không cam lòng. Chuyện này nếu như Chu Quý phi không nói thì chỉ sợ sẽ không ai biết. Thất vương phi làm ra loại chuyện đầy nghịch bất đạo như vậy, hẳn là phải trả giá chứ. Thần thiếp cảm thấy không thể lại bao che cho nó được nữa. Sở Kim Triêu liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái rồi nói, hoàng hậu, chuyện này Tam Nhai Đào đã sớm nói thật với trẫm rồi, là trẫm đồng ý. Hoàng thượng, Thiên Nhi và Hiên Nhi là huynh đệ, làm như vậy không phải khiến huynh đệ chúng nó trở mặt thành thù hay sao? Nếu vì chuyện nhỏ như thế mà thành thù thì không phải là nhi tử của Sở Kim Triêu ta. Cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Sở Kim Triêu, hoàng hậu nhanh chóng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Thần thiếp đã nhiều lời. Dùng bữa đi. Bữa gia yến này, thời gian về sau đều rất im lặng. Khó khăn lắm, Sở Kim Triêu mới hạ lệnh giải tán, mọi người nhanh chóng rời khỏi cung. Gia Cát Linh Nẫn và Sở Lăng Thiên đi đến cửa cung thì bị Liên Công Công chặn lại. Thất điện hạ, thất vương phi, hoàng thượng mời hai người tới ngự thư phòng. Vậy đi thôi, phiền công công rồi. Gia Cát Linh Nẫn biết chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy, Sở Kim Triều nhất định muốn hỏi cho rõ ràng. Hai người lập tức đến ngự thư phòng, sau án là vẻ mặt xa xăm của Sở Kim Triều. Tham kiến phụ hoàng. Thỉnh an phụ hoàng. Vẫn im lặng. Gia Cát Linh Nẫn và Sở Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau. Sở Lăng Thiên tự đứng lên nói, phụ hoàng, hãy nghe nhi thần giải thích. Sở Kim Triêu lật sở quyển sách trong tay, không nói gì. Sở Lăng Thiên ngập ngừng, đành phải tự quyết. Chuyện này là nhi thần và Linh Nhi không đúng, đã che giấu người. Linh Nhi làm như vậy chính là cảm thấy thân phận của nàng ấy không thích hợp, lo lắng có người sinh lòng nghi ngờ thất vương phủ. Tuy Linh Nhi đã gạt người, nhưng việc nàng ấy làm đều có lợi đối với triều đình. Chuyện Chu gia tuy rằng cũng có liên quan tới Linh Nhi, nhưng đó là vì họ làm nhiều chuyện ác, đây đều là trừng phạt họ đáng nhận. Nếu không phải có Linh Nhi, không biết Chu gia còn làm bao nhiêu chuyện ác nữa. Phụ hoàng, người muốn thế nào thì cứ việc nói thẳng ra đi. Sở Lăng Thiên mất kiên nhẫn. Hừ. Sở Kim Trêu rốt cuộc cũng lên tiếng. Chỉ có như vậy mà mất kiên nhẫn rồi sao? Tam nhai đầu, lợi dụng trẫm giúp con diệt trừ Chu gia vẫn luôn chèn ép nhà Gia Cát, đúng là cái hay. Hết lần này tới lần khác lấy lòng trẫm thay Linh Thiên, cuối cùng rơi vào tay của Thất Vương phủ. Đáng giận nhất là trẫm còn lo lắng thay các con, lo lắng tên tiểu tử khốn này làm ra chuyện không nên làm. Hóa ra là trẫm xen vào việc của người khác rồi. Phụ hoàng. Nghe được câu cuối cùng, Sở Lăng Thiên cười cười. Phụ hoàng, hiện giờ người có thể yên tâm, nhi thần chưa từng thay lòng đối dạ với Linh Nhi. Vậy mau sinh cháu trai cho trẫm đi. Nhi thần đang rất cố gắng. Gia Cát lên ẩn, đỏ mặt nói. Hoàng thượng, chuyện này là thần nữ sai trước. Hoàng thượng muốn trách phạt, thần nữ xin nhận. Thần nữ tình nguyện lập tức rút khỏi việc kinh doanh ngoại thương, không tham gia nữa, toàn bộ giao lại cho Lục Điện Hạ làm. Trẫm sẽ lệnh cho lão Lục giao toàn bộ việc kinh doanh ngoại thương cho con làm. Lục Vương phủ rút khỏi, với điều kiện là lợi nhuận sang năm phải tăng gấp 3 lần. Hoàng thượng. Gia Cát Linh ẩn mừng rỡ. Thần nữ xin đa tạ sự tin tưởng của hoàng thượng. Thần nữ cam đoan sang năm sẽ tăng gấp 4 lần. Được, nhưng Tam nhai đầu à, chừng nào thì con mới gọi trẫm một tiếng phụ hoàng vậy? Hai người thành thân đã lâu, ông đã từng bảo nàng gọi ông là phụ hoàng, nhưng nàng vẫn xưng hô với ông là hoàng thượng, còn tự xưng là thần nữ. Đa tạ phụ hoàng. Ha ha, rất tốt. Sở Kim Trêu cười sang sảng. Có một tiếng phụ hoàng này, không uổng hôm nay trẫm bảo vệ con. Khó trách trẫm cảm thấy đại tiểu thư Linh Thiên và con có nhiều điểm tương đồng, không ngờ là cùng một người. Chuyện làm ăn của Linh Thiên con hãy coi sóc cho tốt. Dạ, thần nhi tuân lệnh. Sở Kim Triêu hài lòng cười rồi nói, các con lui ra ngoài đi, mau chóng xin cháo cho trẫm. Nhi thần cáo lui. Ra khỏi ngự thư phòng, Sở Lăng Thiên nắm vai Gia Cát Linh Ẩn. Nương tử, đừng nghe phụ hoàng nói bậy, chúng ta không sinh con. Thất gia, thật sự sinh con không phải nguy hiểm như vậy đâu. Phi phu nói không là không. Người xem, nữ nhân trong thiên hạ sinh con nhiều như vậy, tình huống như thái tử phi lại rất hiếm có. Ta tin rằng vận may của ta không kém như vậy đâu. Phi phu nhất định không cho phép, cho dù tỷ lệ là 1/100 vạn thì phi phu cũng không cho. Thất gia, chẳng lẽ người không muốn chúng ta sinh con sao? Không muốn. Thất gia, đừng nói nữa, vụ này miễn bàn đi. Sở Lăng Thiên, ngươi không cho ta sinh con thì ta sẽ bỏ ngươi, tìm nam nhân khác sinh con với ta. Sở Lăng Thiên dừng bước. Lặp lại lần nữa. Ta muốn có con. Không được. Vậy bỏ người. Vậy sinh con đi, nhưng không được có chút nguy hiểm, bởi cứ lúc nào cũng phải để đầy phu chẩn mạch. Gia Cát Linh Ẩn khoát khoát tay y, cười nói, yên tâm đi, tối nay trở về thì ném thứ đồ chơi kia cho bản vương phi, được hay không? Nhưng mà chúng ta cũng lâu như vậy rồi mà bụng ta vẫn chưa rụt rịch, có thể mang thai hay không còn chưa biết được đâu. Tùy ý nàng thôi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sở Lăng Thiên làm sao lại không muốn một đứa con thuộc về riêng bọn họ chứ. Nhưng so với sự an nguy của nàng thì cái gì cũng có thể không cần, nhưng lại không lay chuyển được nàng. Nếu nàng thật sự có thai, y định phải tốn nhiều tâm sức hơn nữa. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trong cung truyền đến tin tức hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu. Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên lập tức tiến cung thăm hỏi. Khi hai người tới, thái y đã chẩn mạch xong, đang mở đường thuốc. Sở Kim Triều bị bệnh cũ tái phát, qua một thời gian dài, sức khỏe đã suy yếu. Cung nữ mau chóng xác thú xong, hoàng hậu đang chuẩn bị nhận lấy. Chu Quý Phi đã nháy mắt với công chúa Triều Hoa, rồi nói, Triều Hoa, đút thuốc cho phụ hoàng con đi. Dạ, mẫu phi. Công chúa Triều Hoa tay bưng chén thuốc. Mẫu hậu, để nhi thần làm cho. Tay hoàng hậu đưa ra nửa chừng thì rụt trở về, sắc mặt thay đổi, liếc nhìn nàng một cái. Công chúa triệu hoa đứt từng muỗng cho Sở Kim Triêu, sắc mặt ông tốt hơn một chút. Thái y, hoàng thượng thế nào rồi? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Nương nương, hoàng thượng uống thuốc xong, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ đỡ hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu gật đầu, nói với Sở Lăng Dực. Dực nhi, con ở lại đây chăm sóc hoàng thượng đi. Những người khác thì lui trước, đừng quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Hoàng thượng đã đột nhiên ngất đi vài lần, lần này không biết có thể qua khỏi hay không. Để Sở Lăng Dực trông chừng sẽ yên tâm hơn so với người khác. Chuyện bóp méo dì chiếu trong lịch sử nước Lan Nguyệt từng phát sinh mấy lần, bà không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra. Chùa Quý Phi cười cười. Tỷ tỷ, thái tử chính phủ bận rộn, lại là nam nhi, lòng dạ sao tinh tế bằng nữ nhi được chứ. Để Triều Hoa ở lại chăm sóc đi, tỷ tỷ thấy sao? Hoàng thượng muốn giữ ai ở lại? Hoàng hậu nhìn Sở Kim Triêu rồi hỏi. Sở Kim Triêu giơ tay chỉ vào công chúa Triều Hoa và Gia Cát Linh Ẩn. Trong mắt hoàng hậu tràn đầy thất vọng, hoàng thượng thà để một người ngoài như Gia Cát Linh Ẩn ở lại cũng không giữ Sở Lan Dực. Triều Hoa, Thất Vương Phi, hai con ở lại, chăm sóc tốt cho hoàng thượng. Nếu có chút sơ suất, bản cung sẽ tới hỏi tội các con. Dạ, nương nương. Dạ, mẫu hậu. Xa Cát Linh Ẩn tiễn Sở Lăng Thiên tới cửa cung thì không tiếp nữa. Sở Lăng Thiên cứ dặn đi dặn lại là nàng phải cẩn thận, hoàng hậu muốn điều mọi người đi hết. Y tất nhiên hiểu được suy nghĩ của bà, nhưng ngoại trừ công chúa Triều Hoa, hoàng thượng lại có thể giữ Xa Cát Linh Ẩn, khó tránh mọi người liên hệ chuyện này với Thất Vương Phủ lại với nhau. Như vậy, tình cảnh của nàng trong cung càng thêm nguy hiểm rồi. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Mấy chuyện yêu ma quỷ quái soi chiêu cũng chẳng phải là lần đầu. Trái lại là chàng đấy, cho dù có phải chuyện gì cũng không được kích động. Ta biết rồi. Sở Lăng Thiên ôm nàng. Hàng ngày ta sẽ tiến cung thăm nàng. Trở lại tẩm cung Sở Kim Triêu, công chúa Triều Hoa đang cẩn thận lau mặt cho ông. Những chuyện sau đó công chúa Triều Hoa đều làm rất chu đáo, ít cần đến Gia Cát Linh Ẩn động tay vào. Sở Kim Triêu đối với sự thay đổi của nữ nhi này thật rất thích, cho nên lần này mới giữ nàng lại chăm sóc cho mình. Thừa dịp nàng đi làm chuyện khác, Sở Kim Triêu gọi Gia Cát Linh Ẩn vào cạnh giường mình. Tam nha đầu, con nói xem, Triều Hoa là thay đổi thật hay là giả bộ cho trẫm xem đây? Phụ hoàng, bản tính công chúa cũng không phải là xấu, chỉ là hơi ngang bướng một chút thôi. Lần giáo huấn trước đã khiến cho nàng nếm trải cực khổ cũng nhiều rồi, tính tình có thay đổi cũng chẳng có gì là lạ. Phải lại, là thật hay là giả thì lâu ngày người sẽ thấy thôi. Xa Cát Linh Ẩn, một lời hai ý, công chúa Triều Hòa có thể sửa đổi bản tính trừ khi mặt trời mặt đằng tây. Chỉ cần là hồ ly thì làm sao có thể thành thỏ trắng được chứ, rồi sẽ lộ ra cái đuôi cáo. Thứ mà tiểu bạch thỏ ăn là cỏ, còn hồ ly ăn lại là thịt. Hồ ly thật lâu không được nếm mùi thịt, làm sao chống cự được sức hấp dẫn chứ? Lâu ngày sẽ rõ. Đúng đấy, là trẫm nóng vội rồi. Đứa con này từ nhỏ trẫm không quản nó, trẫm cũng sai. Trẫm chỉ có nói là nữ nhi, không giống như đứa khác. Có chuyện là mắng. Trẫm không nỡ đánh nó, mắng nó, không nghĩ tới nó lại trở thành như vậy. Trẫm đích thân hủy bỏ thân phận công chúa của nó, bây giờ muốn khôi phục lại cũng có chút khó khăn. Phụ hoàng, nhi thần chỉ cần bên cạnh người tận hiếu thôi, như vậy là hạnh phúc lớn nhất rồi. Công chúa Triều Hoa vừa đi vào vừa nói. Nhi thần không cần thân phận công chúa, chỉ cần có thể bên cạnh phụ hoàng cùng mẫu hậu là được rồi. Sở Kim Triều gật đầu rồi nói. Con có thể nghĩ được như vậy khiến trẫm rất vui vẻ. Phụ hoàng, nhi thần muốn về xem đệ đệ thế nào, có được không ạ? À? Công chúa Triều Hoa hỏi. Đi đi, con ở đây cũng bận rộn mấy ngày rồi, ở đây có tam nha đầu là được rồi. Đa tạ phụ hoàng. Công chúa Triều Hoa vội vã chạy đến thần cung, thấy nàng trở về, Chu Quý Phi nhanh chóng buông tiểu hoàng tử đang ẵm xuống. Chỗ hoàng thượng thế nào rồi? Chẳng phải vẫn vậy sao? Muốn chết cũng chẳng chết được. Mau nói cho con biết tiếp theo phải làm gì. Hỗn láo! Chu Quý Phi đánh một phát vào cánh tay công chúa Triều Hoa rồi nói: Đó là phụ hoàng con, người mà chết đối với con có gì tốt? Nói, tình hình thế nào rồi? Theo lời người căn dặn, con đã tỏ lòng hiếu thảo, mọi chuyện rất thuận lợi. Nữ nhân thối kia ngay cả nhúng tay vào cũng không có cơ hội. Hôm nay phụ hoàng nói muốn khôi phục thân phận công chúa của con. Chu Quý Phi trong lòng cả kinh. Con có đồng ý hay không? Không có. Chẳng phải người bảo con không nên đồng ý hay sao? Chu Quý Phi nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ lời mẫu phi dặn, mặc kệ như thế nào cũng không được đồng ý. Vì sao chứ? Công chúa Triều Hòa rất bất mãn. Là phụ hoàng muốn như vậy, vì sao con lại không cần? Biết vì sao, con có thể ở lại trong cung không? Đều là vì trong khoảng thời gian này con ẩn nhẫn mà đổi lấy được. Nhẫn nhịn chút nữa là con có thể khôi phục thân phận công chúa. Thời cơ đến, bản cung sẽ nói với con biết. Tóm lại, bây giờ con cứ nghe theo ta là được rồi. Con biết rồi, còn gì căn dặn nữa không ạ? Hai ngày tới, con không cần tới chỗ hoàng thượng, cứ dựa theo lời ta nói mà làm là được rồi. Vâng. Công chúa Triều Hoa miễn cưỡng đáp. Suốt hai ngày, công chúa Triều Hoa đều không xuất hiện. Hai ngày này, tình hình Sở Kim Triều không được tốt lắm. Xa Cát Linh Nẫn không chút chợp mắt nào, giờ phút này trên mặt trang đầy mệt mỏi, nhưng vẫn không lơ là. Sở Kim Triều đau lòng nàng, sai người gọi công chúa Triều Hoa tới để nàng nghỉ ngơi một chút. Hôm nay công chúa Triều Hoa ít nói rất nhiều, chỉ là cúi đầu làm việc, đôi mắt còn hồng hồng. Sở Kim Triều không hỏi thì nàng cũng không nói. Sở Kim Triều lại để ý. Triều Hoa, còn chịu ủy khuất gì sao? Phụ hoàng, không có, không có việc gì cả. Có phải mẫu phi lại mắng con hay không? Phụ hoàng, nhi thần thật sự không có việc gì, ngươi đừng hỏi nữa. Triệu Hòa, con muốn trẫm tức chết hay sao? Con đang trách phụ hoàng sao? Nếu con không nói thì phụ hoàng sẽ không uống thuốc. Được rồi. Công chúa Triệu Hòa làm như quyết tâm nói. Nhi thần lo lắng, nói ra phụ hoàng cũng không tin. Nhi thần cảm thấy rằng con ở trong này làm vướng chân vướng tay của thất tẩu, dường như thất tẩu thấy không vui. Hả? Ở đâu ra lời ấy? Bởi vì việc này vốn là công lao, thất tẩu có thể là cảm thấy nhi thần đoạt đi công lao của tẩu ấy. Hai ngày này không phải là nhi thần không muốn tới, mà là thất tẩu không cho nhi thần tới. Tam nha đầu sao? Sở Kim Triều nửa tin nửa ngờ, trong lòng ông, tam nha đầu sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Công chúa Triều Hoa lau nước mắt rồi nói: Phụ hoàng, người cứ coi như nhi thần chưa nói gì. Nhi thần không muốn làm thất tẩu không vui, cũng không muốn phụ hoàng xa cách với thất tẩu. Thất tẩu làm như vậy hoàn toàn là vì thất ca. Nhi thần hiểu do tẩu ấy, có lẽ là có chuyện gì đó làm cho thất tẩu luôn luôn bình tĩnh trở nên nóng nảy. Dù sao hiện tại sức khỏe phụ hoàng cũng không tốt, tuổi cũng đã cao rồi. Sở Kim Triều im lặng, đăm chiêu nhắm hai mắt lại. Rất nhanh tới buổi trưa, công chúa Triều Hoa sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, liền chào từ biệt với Sở Kim Triều. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước, không muốn để thất tẩu mất hứng. Chuyện nhi thần nói với người cũng đừng nói với thất tẩu, còn chịu ấm ức cũng không sao. Triều Hoa, tam nha đầu một mình sẽ rất mệt mỏi, trẫm lo lắng cho nó chống đỡ không được. Phụ hoàng, trên đường tới đây, nhi thần có gặp Lục ca. Quỳnh ấy hỏi thăm tình trạng của phụ hoàng, nhi thần muốn để Lục ca tới thai con vài ngày. Dứt lời, công chúa Triều Hoa ho khan vài tiếng, nhìn qua rất khó chịu. Con bị cảm sao? Công chúa Triều Hoa gật đầu rồi nói: Phụ hoàng, nhi thần thấy vẫn nên để Lục ca tới đây đi. Không được. Nhớ tới tâm tư của Sở Lăng Hiên đối với Gia Cát Lê Nẫn, Sở Kim Triều từ chối ngay lập tức. Phụ hoàng, Thất tẩu cùng thất ca thành thân đã lâu như vậy, Lục ca cũng đã buông xuống rồi. Huynh ấy thật sự muốn ở bên người tận hiếu, người cho huynh ấy một cơ hội đi. Sở Kim Triều thở dài một hơi rồi nói: Được rồi. Càng là lúc này, ông càng phải cân bằng thế lực các bên. Huống hồ ngay dưới mắt của ông thì Sở Lan Thiên không dám làm gì với Gia Cát Linh Ẩn. Công chúa Triều Hoa vội vàng chạy về thần cung, nói với Chu Quý Phi là đã làm xong những gì bà nói. Mẫu phi, Lục ca nhất định sẽ tới sao? Đương nhiên rồi, cơ hội này ngay cả thái tử cũng không thể tranh thủ được. Sở Lăng Hiên cầu còn không được, huống hồ lại còn được ở cùng với Gia Cát Linh Ẩn nữa. Bọn họ thật sự có thể hay không? Chuyện khác con không nên biết tới. Được rồi, bây giờ không cần con nữa phải không? Mấy ngày nay mệt chết con rồi. Nữ nhân kia có gì tốt mà thất ca cùng Lục ca đều bị ả biến thành như vậy chứ? Loài nữ nhân này sao không chết đi cho rồi? Chu Quý Phi nhếch miệng, lưới đã thả, cá cũng đã vào lưới, qua hai ngày nữa là kéo lưới được rồi. Lần này nhất định thu hoạch được mùa, cùng lúc diệt trừ Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Hiên. Cái bẫy lần này là do một tay bà sắp đặt, ngay cả Chu Tiếu Tranh cũng không biết. Bà muốn để liệt tổ liệt tông của Chu gia thấy là bà, một tay bà vì Chu gia mà diệt trừ Gia Cát Linh Ẩn. Lúc Gia Cát Linh Ẩn thức dậy đã là sau giờ ngọ. Nghĩ đến bệnh tình của Sở Kim Triêu, nàng liền tự trách mình ngủ quên mất. Nàng vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo, lật đật đi tới tẩm cung của Sở Kim Triêu. Nhìn thấy có một bóng người ở cửa, nàng bỗng nhiên dừng lại. Bóng dáng kia nàng nhận ra là người đã lâu không xuất hiện, Sở Lăng Hiên. Hắn tới đây làm cái gì? Suy nghĩ một lát, vẫn là đi về phía trước. Sở Lăng Hiên dựa vào khung cửa, ánh mắt hỗn loạn phức tạp. Chính là nàng lừa việc buôn bán của Lục Vương Phủ về Thất Vương Phủ. Càng tức giận hơn là hoàng thượng lại đem toàn quyền giao thương với các nước cho nàng. Lục Vương Phủ lại mất đi một phần lợi nhuận đáng kể rồi. Nàng đến rồi, nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Gia Cát Linh Ẩn nhìn hắn không nói gì, lập tức đi vào. Sở Kim Triều đã dùng bữa xong, đang ngủ trưa. Nàng đi vào, tự động xem nhẹ người đang dựa vào khung cửa bên ngoài kia. Sở Lăng Hiên cũng không cam tâm làm người vô hình, hắn rốt cuộc nhịn không được túm chặt tay nàng rồi nói: Linh Nhi, lâu như vậy không gặp, nàng không nhớ bản vương sao? Bản vương lại rất nhớ nàng đấy. Sa Cát Linh Ẩn rút mạnh tay ra, hắn dùng sức quá mức cho nên trên cổ tay nàng đỏ hồng một mảng. Đưa ta xem. Gia Cát Linh Ẩn từng bước lùi về phía sau, lạnh lùng nhìn hắn. Sở Lăng Hiên, người tới làm cái gì? Hoàng thượng có chỉ cần ta và công chúa Triệu Hoa ở trong này là được rồi. Lục vương gia muốn kháng chỉ hay sao? Muốn kháng chỉ à? Là phụ hoàng bảo ta tới đây. Hoàng thượng sao? Sao vậy? Sợ sao? Yên tâm đi, bản vương sẽ không trước mặt phụ hoàng làm gì nàng đâu. Gia Cát Linh Ẩn, nàng thật đúng là thủ đoạn, ngay cả bản vương cũng suýt nữa bị lừa. Nếu không phải bản vương cảm thấy được trong đó có manh mối, thì e rằng chẳng ai biết được nàng chính là đại tiểu thư Linh Thiên. Việc giao thương bên ngoài, nàng ôm một mình không sợ phỏng tay hay sao? Tất cả những điều nàng làm là vì Sở Lăng Thiên sao? Chuyện đó có quan hệ gì tới ngươi? Sở Lăng Hiên, có trách thì trách ngươi không biết làm ăn. Nếu không, làm sao hoàng thượng lại bỏ qua Lục Vương Phủ chứ? Khả năng không bằng người thì đừng nên oán giận người khác. Bản vương thật đúng là xem thường nàng rồi. Sở Lăng Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bắn ra lửa. Nhưng mà bản vương tuyệt đối không để ý, bởi vì những thứ này cuối cùng cũng sẽ thuộc về bản vương, kể cả nàng. Lục vương gia, xin hãy tự trọng, nơi này là tẩm cung của hoàng thượng. Lúc này cung nữ hầu hạ trong phòng vội vàng chạy ra. Lục điện hạ, thất vương phi, hoàng thượng thức rồi, mời hai người vào. Hai người một trước một sau, vẻ mặt khôi phục lại bình thường. Sở Kim Triêu đột cung nữ đỡ ngồi dậy. Sở Lăng Hiên lập tức tiến tới lấy một cây gối để sau lưng ông rồi nói: Phụ hoàng, người thấy sao rồi? đỡ hơn rồi. Tam nhà đầu, nghỉ ngơi tốt hay không? Nơi này có Lục ca con rồi, con đi nghỉ ngơi lát đi. Hai ngày nay con đói mệt lắm rồi. Phụ hoàng, con không sao, con đã nghỉ ngơi rồi. Các con đỡ tay ra ngoài một chút đi, ở trong phòng mãi cũng buồn, đứng lên đi lại mới tốt. Cung nữ lấy xiêm y tới mặc vào cho Sở Kim Triêu, lại phủ thêm áo choàng thật dày cho ông. Hai người một trái một phải dìu ông đi ra ngoài. Tuy rằng ăn mặc rất dày, nhưng vừa ra khỏi, Sở Kim Triêu vẫn không nhịn được mà run rẩy. Liên Công Công lập tức mang đến cái bếp lò đi theo bên cạnh. Mấy người họ dạo quanh trong cung, nhìn sắc trời, không bao lâu tuyết lại rơi. Ở dưới một tán mây vàng, Sở Kim Triêu bỗng nhiên dừng bước. Sắp đến tháng 12 chưa? Sở Kim Triêu đột nhiên hỏi. Hoàng thượng, hôm nay mới mùng 8 tháng 10, còn 2 tháng nữa mới tới. Liên Công Công nói. Tháng 12 sẽ cử hành Lục Quốc đại điển. Dựa theo quy định cũ thì Tam Nha Đầu cùng Thiên Nhi không thể tham gia được nữa. Tam Nha Đầu, nhưng mà lần này trọng trách chọn người ta giao cho con. Đến lúc đó, con cùng Thiên Nhi dẫn đội tới nước Nam Chiếu. Phụ hoàng, chuyện lớn như vậy, Nhi thần không dám đồng ý. Sa Cát Linh Ẩn nói. Ngoại trừ con, trẫm không yên tâm người khác. Ngay cả Thiên Nhi, trẫm cũng không yên tâm. Dẫn đội đi tham gia, có đến là được. Dù sao hai nơi giá trị nhất danh xuyên, con đã giúp Lan Nguyệt giành được rồi. Vậy Nhi thần cung kính không bằng tuân mệnh. Sắc mặt Sở Lăng Hiên không được tốt lắm, chuyện gì cũng để Thất Vương phủ đoạt đi. Hiên Nhi, con cùng với thái tử giúp trẫm để ý chuyện triều chính. Ánh mắt Sở Lăng Thiên đột nhiên sáng ngời. Dạ, phụ hoàng, Nhi thần tuân chỉ. Dìu ta vào trong đi. Vì thế hai người lại đỡ ông vào trong điện. Dọc đường, Sở Kim Triêu đều mỉm cười. Hiên Nhi, con còn nhớ hay không, lúc trước phụ hoàng chính là như vậy, mang theo con vào thất đệ cùng nhau nô đùa. Đương nhiên là Nhi thần nhớ chứ. Khi đó phụ hoàng còn khỏe mạnh, chớp mắt thất đệ và cửu đệ đều lấy vợ sinh con rồi. Nhưng phụ hoàng thì vẫn như năm đó, vẫn khỏe mạnh như trước. Ha ha, tiểu tử thối, không ngờ con cũng biết nịnh nọt như thế. Đúng vậy, có con đều đã trưởng thành, trẫm cũng già đi rồi. Giang sơn nước Lan Nguyệt này phải nhờ mấy huynh đệ các con thay trẫm bảo vệ. Phụ hoàng, người vẫn chưa già mà. Sở Lăng Hiên chú ý nhịp bước dưới chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xe nữ nhân ở đối diện. Hết lòng tận sức giúp phụ hoàng là bổn phận của Nhi thần. Thiên hạ này là của Sở gia, không phải là của một mình trẫm. Tam nhà đầu, Hiên Nhi, các con hãy nhớ kỹ. Nếu con cháu Sở gia không bảo vệ tốt, còn có người của Trương gia, Vương gia, Triệu gia muốn đến bảo vệ giúp các con. Bảo vệ giang sơn như thế nào, nền tảng không phải người lừa ta gạt, cũng không phải là nghi kỵ lẫn nhau, mà là đoàn kết nhất trí, chống lại kẻ thù bên ngoài, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ giang sơn. Các con đã hiểu chưa? Nhi thần đã hiểu. Đa tạ lời dạy của phụ hoàng. Sa Cát Linh Ẩn cảm nhận được dùng tâm lương khổ của Sở Kim Triêu. Đã nhiều ngày đầu ông lại bạc thêm không ít, nhất định là đang lo lắng. Ngồi nhỡ ông liệt khỏi nhân gian, các con ông sẽ làm chuyện gì? Lục Vương phủ, Thất Vương phủ phải phò trợ thái tử. Dực Nhi bản tính nhân hậu, sẽ không quên các con đâu. Trẫm đã già rồi, huynh đệ các con đồng lòng, trẫm cũng thấy an tâm hơn. Sa Cát Linh Ẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe ông nói như vậy, truyền ngôi cho Sở Lăng Dực đã không thay đổi, lòng của Sở Lăng Hiên thì lại chùng xuống. Ý của hoàng thượng chính là sẽ không dịch trữ. Hắn âm thầm cười cười, ông không cho cũng không sao, đến tranh đoạt mới là hứng thú chứ. Phụ hoàng yên tâm, Nhi thần nhất định đứng cùng phía với đại ca, thất đệ và cửu đệ. Vậy trẫm an tâm rồi. Đỡ Sở Kim Triêu lên giường, Sa Cát Linh Ẩn rót một chén nước ấm, cung nữ mang thuốc tới. Sau khi uống thuốc xong, chỉ chốc lát, ông lại ngủ thiếp đi. Sa Cát Linh Ẩn càng ngày càng cảm thấy ông có chỗ nào không ổn lắm, sức khỏe càng ngày càng xuống dốc, thấy y lại tìm không ra được nguyên nhân. Nàng đi ra ngoài, tự rót cho mình một chén nước, Lờ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Sở Lăng Hiên vẫn canh chừng ở trước giường Sở Kim Trêu. Đến lúc trời tối, hoàng thượng cũng không tỉnh lại. Đợi sau khi các cung nữ đều lui hết, Sở Lăng Hiên đột nhiên đóng cửa lại. Xa Cát Linh Nẫn sửng sốt, lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn hắn. Người làm cái gì? Bản vương lo nàng bị nhiễm phong hàn, ở trong lòng của nàng, bản vương kinh khủng như vậy sao? Sở Lăng Hiên từng bước tiến tới, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nàng là nữ nhân, đời này bản vương yêu nhất, nàng bị bệnh, bản vương sẽ rất đau lòng. Sở Lăng Hiên, nơi này là tấm cung của hoàng thượng. Bản vương chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi. Xa Cát Linh Nẫn không muốn ở cùng với hắn, đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Trong mắt Sở Lăng Hiên ngừng tụ ngọn lửa. Nữ nhân kia nhanh như vậy đã không muốn ở cùng với bản vương hay sao? Trong lòng hắn có chút đau, đối với nàng rốt cuộc là thứ tình cảm gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ bản thân chỉ muốn nàng mà thôi, nàng đối với hắn chỉ đặc biệt hơn nữ nhân khác một chút. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không động tình. Nhưng mà vấp phải sự lạnh lùng của nàng, vì sao lòng hắn lại đau chứ? Hắn đồng ý với Triêu Hoa tới chăm sóc Sở Kim Triêu là bởi vì muốn tranh thủ gây thiện cảm với hoàng thượng, hay là biết nàng ở chỗ này. Trong mắt hắn dần hiện lên vẻ tức giận. Nữ nhân kia dựa vào cái gì mà đối xử với bản vương như vậy chứ? Sở Lăng Hiên đi ra ngoài, nhìn thấy nàng đứng ngỡ người dưới tàn cây, hắn nhẹ nhàng bước qua đó, chàng áo khoác lên người nàng. Không cần, đa tạ. Giọng điệu Xa Cát Linh Ẩn hờ hững, trong mắt tràn ngập chán ghét. Nếu là kiếp trước hắn đối với nàng như vậy thì tốt quá rồi. Phẫn nộ dâng trào. Xa Cát Linh Ẩn, rốt cuộc nàng muốn thế nào? Bản vương quan tâm nàng cũng là sai sao? Vì sao luôn ra vẻ lạnh lùng với bản vương? Rốt cuộc bản vương thua kém Sở Lăng Hiên điểm nào? Vì sao lại không cho bản vương một cơ hội chứ? Trong mắt Xa Cát Linh Ẩn cũng sắp phun ra lửa. Sở Lăng Hiên, ta lặp lại lần nữa, nơi này là tấm cung của hoàng thượng, chú ý lời nói và hành động của ngươi. Bản vương đương nhiên biết chỗ này là chỗ nào. Chỉ là nhìn thấy nàng, hắn sẽ không khống chế được tình cảm của bản thân. Muốn nàng rời khỏi Sở Lăng Thiên khó như vậy sao? Thứ bản vương có thể cho nàng tuyệt đối còn không ít hơn hắn. Xa Cát Linh Ẩn khinh thường cười cười. Sở Lăng Hiên, ngươi cho rằng tình cảm là gì? Cũng đúng, nói chuyện này với ngươi làm cái gì? Sở Lăng Hiên, nếu ngươi đối nghịch với thất gia, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi đâu. Hắn và nàng hoàn toàn khác nhau. Để giết hắn xong, bản vương nhất định sẽ thay hắn chăm sóc nàng, chiếu cố nàng, đến hắn cũng phải ghen tị. Không thể có ngày đó. Sở Lăng Hiên nhếch môi, lại choàng áo lên vai nàng. Nàng lại hất ra. Sở Lăng Hiên, người đang làm cái gì? Hai người đang giằng co, không để ý tới Sở Lăng Thiên đã đến từ lúc nào. Y cởi áo tròn của mình ra, khoác lên cho Gia Cát Linh Ẩn, bọc nàng thật chặt, ôm vào trong ngực. Sở Lăng Hiên làm như không có gì, cười cười. Thất đệ đến rồi sao? Bản vương chỉ đang học chăm sóc nữ nhân thế nào thôi. Nói không chừng sẽ có một ngày nàng ấy sẽ cần sự chăm sóc của bản vương đấy. Sở Lăng Hiên, người đừng mơ. Cảnh cáo người, cách nữ nhân của bản vương xa một chút. Ai cho người đến tẩm cung của phụ hoàng? Thất đệ, đây là chủ ý của phụ hoàng, bản vương cũng không còn cách nào. Như thế nào? Nhìn thấy bản vương và Linh Nhi sớm chiều ở bên nhau thì ghen tị sao? Sở Lăng Hiên, nơi này là tẩm cung của phụ hoàng, bản vương không muốn quấy nhiễu đến người. Người theo ta ra đây. Sở Lăng Thiên, người cho rằng ta ngốc như vậy sao? Ra ngoài với người làm gì? Đánh ta sao? Chiều nay phụ hoàng nói hy vọng chúng ta có thể đoàn kết nhất trí. Người mà làm bị thương tới ta, phụ hoàng sẽ rất thất vọng. Dù sao sức khỏe của phụ hoàng suy yếu, ngộ nhỡ tức giận công tâm thì sao? Sở Lăng Thiên dưới sự dỗ dành của Gia Cát Linh Nẫn thì bình tĩnh lại. Nếu không phải nơi này đặc biệt, y đã sớm rút kiếm xông lên. Trong ánh mắt cô nữ tử bên cạnh, y đọc được sức khỏe của phụ hoàng quan trọng hơn nhiều. Linh Nhi, theo ta vào đây. Ta nói phụ hoàng để nàng quay về thất vương phủ. Thất đệ, ngươi như vậy chỉ sợ phụ hoàng sẽ càng thêm đau lòng hơn thôi. Ngươi thất gia. Gia Cát Linh Nẫn kéo y sang một bên, hạ giọng nói: tình hình của phụ hoàng quả thật không tốt, lúc này ta tới chào từ biệt phụ hoàng nhất định sẽ không vui, còn có thể giận cá chém thớt với chàng. Hơn nữa phụ hoàng đối đãi không tệ, lúc nào cũng bảo vệ ta, ta sẽ không đi như vậy đâu. Vậy nàng tình nguyện ở chung một chỗ với Sở Lăng Hiên sao? Đem một con sói luôn mơ tưởng tới nữ nhân của mình đặt bên cạnh nàng, y tuyệt đối lo lắng. Thất gia, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, tài tử có chừng mực. Yên tâm đi, hắn không dám làm gì ta đâu. Đợi sức khỏe phụ hoàng khá hơn rồi, rồi tìm hắn tính sổ cũng không muộn mà. Ta ở lại cùng nàng. Lúc này chàng ở lại nhất định sẽ khiến khắp nơi nghi kỵ. Nếu ta đoán không sai, lát nữa thái tử chắc chắn sẽ dẫn người tới đây. Chàng đi đi, đại cung làm trọng. Sở Lăng Thiên vô cùng không cam lòng liếc Sở Lăng Hiên một cái, y móc ra một cây dâu cam trong ngực. Cái này cho nàng phong thân. Gia Cát Linh Nẫn nhận lấy rồi nói: yên tâm đi, ta tiễn chàng ra ngoài. Hai người đi đến ngoài sân, quả nhiên nhìn thấy đoàn người thái tử và hoàng hậu đi tới đây. Hoàng hậu nhìn thấy Sở Lăng Thiên: Thiên Nhi, còn tới đây làm cái gì? Hoàng thượng có dặn chỉ để Triêu Hòa và Thất Vương Phi chăm sóc, không phải còn thấy sức khỏe hoàng thượng suy yếu nên có ý đồ khác chứ? Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn bà một cái: con tới chỉ để đưa xiêm y cho Linh Nhi, không biết mẫu hậu cùng đại ca đến là vì cái gì, có ý đồ gì đây? Hoàng hậu nhìn Sở Lăng Dực trao đổi ánh mắt: bản cung cùng Dục Nhi tới là để thăm hỏi tình hình hoàng thượng. Thất Vương Phi, hoàng thượng hiện tại thế nào? Phụ hoàng sau khi buổi trưa đã ngủ vẫn chưa thức, tình hình chuyển biến tốt hơn hai ngày trước. Hoàng hậu nương nương yên tâm đi. Gia Cát Linh Nẫn nói chi tiết: bản cung vào xem. Hoàng hậu làm sao mà yên tâm được. Buổi chiều sau khi nghe nói Sở Lăng Hiên đổi cho Triêu Hoa, bà liền không yên lòng. Một Gia Cát Linh Nẫn, một Sở Lăng Hiên đều vô cùng gian xảo. Hơn nữa Sở Lăng Thiên đột nhiên tiến cung, bà quá sốt ruột, ngộ nhỡ bọn họ mưu tính chuyện gì. Gần quan được lộc, bà có muốn cứu vãn cũng không kịp rồi. Nương nương, đã quên lời dặn của hoàng thượng sao? Ông không muốn gặp ai khác, nơi này đã có thần nữ và Lục Điện Hạ, chẳng lẽ nương nương cũng không yên tâm về chúng con sao? Hừ. Hoàng hậu nhìn Sở Lăng Thiên rồi nói: bản cung thấy rất lạ, Thiên Nhi có thể tới, bản cung và Dực Nhi thì không thể à? Bản cung là hoàng hậu, Dực Nhi là thái tử, lúc này càng phải canh giữ bên cạnh của hoàng thượng. Mẫu hậu, chúng ta trở về đi. Sở Lăng Dực nói: hôm nay bản cung nhất định phải đi vào xem. Gia Cát Linh Nẫn càng ngăn cản, bà lại càng muốn xem, mới biết được nàng có giở trò quỷ gì hay không đây. Nếu nương nương lo lắng, cứ đi vào xem hoàng thượng đi. Gia Cát Linh Nẫn nghiêng người tránh đường, đợi đoàn người của hoàng hậu đi vào, nàng đưa Sở Lăng Thiên tới cửa cung. Sở Lăng Thiên giống như đang nhìn thấy con cừu của chính mình từng bước một dần tới miệng sói. Chàng về đi, sẽ không để sói tha mất đi đâu. Nhìn ra được tâm tư của y, Gia Cát Linh Nẫn hôn lên mặt y một cái. Y ôm lấy nàng rồi nói: vì phụ nên hồn đáp lễ lại nàng mới phải chứ. Nụ hôn sâu triền miên khiến nàng có chút khó thở, mệt mỏi mấy ngày nay bởi vì nụ hôn này mà biến mất sạch. Đẩy y ra: được rồi, ta phải quay lại rồi. Ôm nàng vào lòng, nắm chặt cánh tay mới chịu buông ra. Cẩn thận. Trở lại tắm cung của hoàng thượng, hoàng thượng vẫn chưa thức, hoàng hậu mật âm trầm ngồi ở bên giường im lặng không nói. Sở Lăng Hiên và Sở Lăng Dực đứng ở một bên, nghe thấy tiếng bước chân, mấy người liền dương mắt nhìn. Hoàng hậu bỗng nhiên đứng dậy: Gia Cát Linh Nẫn, người nói hoàng thượng đỡ hơn nhiều là thế này sao? Vì sao lại hôn mê lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh? Có phải các người làm gì hoàng thượng rồi hay không? Mau giải thích rõ ràng cho bản cung biết. Nương nương, tối hôm qua hoàng thượng không ngủ đủ giấc nên hôm nay nhất định là rất mệt mỏi. Xin người nhỏ giọng một chút để cho hoàng thượng nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì ra bên ngoài nói đi. Gia Cát Linh Nẫn nhẹ giọng nói. Ra bên ngoài nói sao? Nhất định làm chuyện không muốn người khác biết rồi. Gia Cát Linh Nẫn, người đúng là to gan. Người cho rằng làm như vậy là Sở Lăng Thiên có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay sao? Dược nhi là thái tử, điều này không thể thay đổi được. Người làm tốt bổn phận của mình thì hơn. Gia Cát Linh Nẫn cười cười. Nương nương, thần nữ cùng thất gia vẫn ăn phận thủ thường, không dám quá phận dù chỉ một chút. Không biết vì sao nương nương còn phỏng đoán ác ý như vậy. Hừ, nói cho cùng, nếu hôm nay bản cung không tới, chưa biết chừng ngày mai hoàng thượng băng hà cũng nên. Mẫu hậu. Sở Lăng Dực thấy bà hơi quá. Sắc mặt phụ hoàng so với mấy ngày trước đã tốt hơn rồi, tin tưởng đệ muội cùng lục đệ nhất định là tận tâm hết sức. Dực nhi, con cũng ở lại đây đi, Ngô nhớ bọn họ làm chuyện gì bất lợi thì con cũng có thể ứng phó. Sở Lăng Hiên ho khan một tiếng. Mẫu hậu, phụ hoàng bảo con cùng thất vương phi ở lại đây, đại ca vẫn nên về trước đi. Trong triều nhiều chuyện cần đại ca xử lý, nơi này cứ sao cho chúng con là được rồi. Ánh mắt hoàng hậu lạnh lùng đảo qua Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Linh Nẫn. Thất vương phi đối với Hiền Nhi chẳng phải vẫn luôn tôn kính như không thể gần gũi sao? Hoàng thượng hôn mê, hai người cô nam quả nữ thật khiến bản cung lo lắng. Nương nương, giọng nói Gia Cát Linh Nẫn không che giấu được sự tức giận. Thần nữ cùng lục điện hạ vẫn luôn trong sạch, người nói như vậy là có ý gì? Trong sạch sao? Hoàng hậu có vẻ kỳ quái. Dù sao cũng chỉ có hai người các ngươi, làm cái gì cũng không ai biết, sự trong sạch của thất vương phi cho ai xem chứ? Nương nương. Dù sao trong lòng mấy người ở đây đều biết rõ, hoàng hậu cũng không cần gì phải đắn đo. Đừng cậy hoàng thượng luôn bảo vệ ngươi, mà muốn làm gì thì làm. Nếu có một ngày hoàng thượng mất, trẫm mất thì sao? Tiếng nói của Sở Kim Triêu phía sau lưng hoàng hậu đột nhiên vang lên. Hoàng hậu sợ tới mức nhảy dựng, bao hồn bể vía bay mất, bà kích động quỳ xuống, dập đầu bầm bợp. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp lo lắng cho hoàng thượng quá, nên mới nhất thời tức giận. Thần thiếp cũng lo lắng cho Hiền Nhi và Thất Vương Phi làm ra chuyện gì khiến huynh đệ chúng bất hòa. Hoàng hậu cho rằng, trẫm thật sự hôn mê sao? Từ lúc hoàng hậu vào, trẫm đã thức rồi. Gia Cát Linh Nẫn chạy nhanh tới, đợi Sở Kim Triêu ngồi dậy, lấy một chén nước ấm đưa đến cho ông. Hoàng thượng bớt giận, sức khỏe quan trọng hơn. Khóe miệng nàng gợi lên nụ cười lạnh, nhìn vào mắt hoàng hậu. Trong lòng hoàng hậu cả kinh, nhất thời hiểu được lời nàng cố ý dẫn dụ mình nói ra những lời đó. Nàng đã sớm biết hoàng thượng tỉnh lại rồi. Tị nhân đúng là tâm cơ mà. Hoàng thượng, thất vương phi nhất định đã biết người tỉnh lại, cố ý dẫn dụ thần thiếp nói như vậy. Hoàng hậu chỉ vào Gia Cát Linh Nẫn, làm giống như mình rất oan uổng. Hừ. Sở Kim Triều hừ một tiếng. Nếu trong lòng hoàng hậu không nghĩ như vậy thì làm sao nói ra được chứ? Hoàng hậu, trẫm còn không biết hoàng hậu có thể nói ra những lời như vậy. Trẫm nói cho hoàng hậu hay, ngoài trừ trẫm ra, ai dám tổn thương tam nhai đầu, dù chỉ một ngón tay, trẫm sẽ hỏi tội người đó. Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi. Hoàng hậu cúm núm nói, trong mắt oán hận càng sâu hơn. Thần thiếp ghi nhớ lời hoàng thượng dạy bảo. Trẫm coi như hoàng hậu lo lắng cho trẫm quá, nên nói hù nói vượng thôi. Nếu có lần sau, trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thần thiếp đa tạ ân điển của hoàng thượng. Hừ, đừng tưởng trẫm không biết, một đám các người đều ngóng trông trẫm chết có đúng hay không? Mấy người trước giường không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt quỳ xuống mặt đất. Nhi thần không dám. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn tình thế. Hoàng thượng, người nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp cùng Dực Nhi cáo lui trước, không quấy rầy người nữa. Ừ. Hoàng hậu nháy mắt với Sở Lăng Dực, hai mẹ con cùng nhau đi ra, mặt hoàng hậu so với đêm tối còn đen hơn. Buồn cười, Xà Cát lên nẫn, người quá độc ác, để xem bản cung làm sao mà trừng phạt người đây. Mẫu hậu, Sở Lăng giật nhíu mày. An phận một chút đi, nhi thần thấy sức khỏe phụ hoàng có chút suy yếu, nhưng vẫn không quá đáng ngại, không cần việc nhỏ như vậy làm ảnh hưởng đại sự. Còn đừng trách bản cung nhiều chuyện sao? Bản cung đều muốn tốt cho con thôi. Hoàng hậu tức giận khiển trách. Người cứ an phận tốt đi đã, không cần phải tự tiện hành động, con tự sẽ có an bài. An bài sao? Con xem, Lục Vương phủ, Thất Vương phủ đều lần mò đến gần hoàng thượng rồi mà con vẫn không nhúc nhích gì. Bản cung cũng là sốt ruột vì con. Hừ. Hoàng hậu bỏ lại Sở Lăng Dực một mình thở hổn hển trở về Dịch Khung cung. Dực nhi, mẫu hậu làm những điều này đều là vì con. Con chờ xem mẫu hậu làm thế nào thu dọn Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát lên ẩn đó. Sở Lăng Dực thở dài, bóng dáng biến mất ở trong màn đêm. Xà Cát Linh Nẫn dặn dò cung nữ mang cháo vào, tâm tình Sở Kim Triều rất nặng nề. Ông rõ ràng hơn ai hết tình hình căng thẳng giữa các con, cũng đau lòng hơn ai hết. Ông vừa phải cân bằng thế lực xung quanh, vừa hy vọng các con có thể hiểu được dụng tâm của mình. Bảo Sở Lăng Hiên rời đi, chỉ giữ lại Xà Cát Linh Nẫn. Tam nha đầu, con nói xem trẫm nên làm thế nào. Phụ hoàng, lấy bất biến ứng vạn biến vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lấy bất biến ứng vạn biến sao? Sở Kim Triều nghiền ngẫm những lời này, chậm rãi gật gật đầu. Chỉ sợ Dực Nhi không rõ, kiềm chế không được lại gây ra đại họa gì. Thái tử điện hạ sẽ không tới mức, mà là hoàng hậu nương nương. Sở Kim Triều thở dài. Phụ hoàng, mặc kệ như thế nào, sức khỏe người nhanh chóng tốt mới là việc quan trọng. Ừ, gọi Hiền Nhi vào cho trẫm, để nó gác đêm, con đi nghỉ ngơi đi. Không được. Nghĩ đến việc làm kiếp trước của Sở Lăng Hiên, Xà Cát Linh Nẫn theo bản năng từ chối. Nhi thần của Lục Điện Hạ cùng nhau canh giữ, có thể phụ giúp lẫn nhau. Được rồi. Lệnh cung nữ tiến vào, hầu hạ rửa mặt xong, Sở Kim Triều lại ngủ tiếp. Hai người đến ra ngoài, Sở Lăng Hiên ngồi cạnh cửa, Xà Cát Linh Nẫn ngồi xa xa bên kia, nàng tựa vào trên ghế, nhìn hai ngày, thật sự là không chịu được, nên cũng dần dần nhắm mắt lại. Sở Lăng Hiên liếc mắt nhìn, cầm áo choàng đi tới, nhẹ nhàng choàng lên người nàng. Sở Lăng Thiên, tránh ra đi. Sửa mơ hồ, nàng tưởng Sở Lăng Thiên lại đến đòi hỏi, thôi đẩy đẩy, bàn tay bé nhỏ rơi vào bàn tay to nóng bừng, nàng không từ chối. Tự ý để hắn vuốt ve. Ánh mắt Sở Lăng Hiên lạnh như băng mà tham lam. Xà Cát Linh Nẫn, nàng đối với hắn thật là thâm tình. Thưởng thức bàn tay mềm mại không xương của nàng, giờ khắc này hắn hy vọng nàng vĩnh viễn không thức dậy. Nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của nàng, môi hắn chậm rãi tới gần, đôi môi mềm mại kia lại vô cùng hấp dẫn hắn. Sở Lăng Thiên, ta yêu chàng. Ngay sau đó, nàng choàng tỉnh bởi cơn đau, nhìn thấy Sở Lăng Hiên đang nắm lấy cằm nàng, còn người âm u, đèn tối. Hắn ở trong lòng nàng, có trọng lượng như vậy sao? Bản vương trước mặt nàng, nàng lại gọi tên hắn. Xà Cát Linh Nẫn tỉnh táo lại, bỗng nhiên đứng lên, áo choàng liền theo đó mà rơi xuống đất. Người đây nói cái gì? Buông ra! Đẩy tay hắn, trong mắt có thể phun ra lửa. Sở Lăng Hiên, người muốn làm cái gì? Sở Lăng Hiên nhặt áo choàng lên, phủi phủi, gợi lên một tia cười lạnh. Không có gì, nàng ngủ tiếp đi. Nàng làm sao còn dám ngủ, vừa rồi là nàng quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên mất. Cùng một kẻ đầu lang ở trong một phòng mà mất đi ý thức là chuyện vô cùng nguy hiểm, nàng không nói gì, hai mắt mở lớn. Sở Lăng Hiên thấy thế, lạnh lùng cười như cũ, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Không biết khi nào, Xà Cát Linh Nẫn lại không thể khống chế được ý thức, lại mơ mơ hồ hồ. Giữa mơ hồ, nàng thấy trước mặt là một khoảng máu tanh. Trên người Sở Lăng Hiên mặc long bào, Xà Cát hồng nhan đôi mũ phượng, còn nàng thì hai chân đã bị đánh gãy, đang kéo dài chút hơi tàn. Xà Cát lên ẩn, tiện nhân ngươi cũng dám bất kính với ái phi của trẫm sao? Ta muội, muội nhìn thấy rồi chứ, hôm nay ta sẽ trở thành hoàng hậu. Con muội, đi chết đi. Người đâu, mang ả ném vào hầm rắn độc cho ta. Xà Cát lên ẩn giật mình tỉnh lại, chén trà trong tay nàng vì bị hất mạnh mà rơi xuống mặt đất. Linh Nhi, này sao vậy? Sở Lăng Hiên tiến tới. Có phải lại gặp ác mộng hay không? Nhìn thấy người trước mặt, Xà Cát lên ẩn như còn chìm trong mộng. Nàng đứng lên, nhanh chóng ôm lấy tay, tránh đi nơi khác. Không được lại đây, không được lại đây. Sở Lăng Hiên chậm rãi tới gần. Nàng sợ bản vương sao? Vì sao lại sợ bản vương? Không được lại đây, không được lại đây. Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Thiên. Ngay sau đó, nàng rơi vào một vòng ôm với hơi thở quen thuộc. Nàng gắt gào nắm lấy cánh tay y, rồi nói: đừng cho hắn tới đây, không được tới đây. Sở Lăng Hiên, người đang làm cái gì? Ánh mắt sâu thẳm của Sở Lăng Thiên tràn đầy sự đau lòng. Y vẫn luôn lo lắng cho nàng, không nghĩ tới vừa tới đây lại nghe thấy tiếng gọi kinh hoàng của nàng. Y nhẹ nhàng vuốt lên lưng nàng. Đừng sợ, ta là Sở Lăng Thiên, phi phu đến rồi, nàng đừng sợ. Sở Lăng Hiên vuốt hai cánh tay. Có lẽ là nàng ấy gặp ác mộng. Trở lại trên ghế, tiếp tục chợp mắt. Sở Lăng Thiên ôm lấy thân thể mềm mại vào trong lòng mình, thân thể của nàng vẫn còn run rẩy. Ôm lấy nàng tìm một cái ghế ngồi xuống, để nàng tựa vào ngực mình, sủng nịnh dỗ dành nói. Đừng sợ, không có việc gì. Khẳng định là y đến đây thật, lòng nàng mới dịu xuống, hoảng sợ trong mắt biến mất, bàn tay lạnh như băng. Nàng dương mắt lên, nhìn Sở Lăng Hiên ở khoảng cách không xa, tựa đầu thật sâu, chôn vào trong lòng của Sở Lăng Thiên. Ngủ đi. Vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, cười áo tròn của mình ra, bọc lại người ở trong lòng. Xà Cát lên nẫn rốt cuộc khép mắt lại, đi vào giấc ngủ. Sở Lăng Thiên ngẩng đầu, Sở Lăng Hiên vừa chợp mắt lúc nãy đang nhìn y, hai người bốc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự lạnh lùng. Sở Lăng Thiên hiểu được, nên siết vòng tay thật chặt, đem người trong lòng, chôn thật chặt vào trong lòng mình. Sở Lăng Hiên lạnh lùng cười, hừ lạnh một tiếng, hạ giọng nói. Sở Lăng Thiên, người bảo vệ này không tốt. Vậy cũng không cần người phải quan tâm. Đối thoại ngắn gọn, hai người đều im lặng cho đến lúc trời hửng sáng. Xài Cát lịnh nẫn sật sật, tư thế này khiến thân thể của nàng có chút đau nhất. Nàng ngáp một cái mở mắt ra, thấy ngay một gương mặt tuấn tú, nàng đưa tay chạm vào, rất chân thật. Một lát sau, cung nữ liền tới hầu hạ, xem thử có cần hỗ trợ gì hay không. Sở Kim Triều vẫn chưa thức, mấy người Xà Cát lên ẩn, lập tức lo liệu vệ sinh cho bản thân trước. Sở Lăng Thiên thì thế nào cũng không muốn nàng tiếp tục ở lại đây nữa. Thất xa, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, tối nay nhất định ta sẽ hồi phủ, có được hay không? Xà Cát lên ẩn nhỏ giọng nói. Chàng mau về đi, hoàng thượng thấy được sẽ nổi giận đấy. Không được. Nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, y nhìn thấy liền rất tức giận. Bây giờ về ngay. Đừng làm ồn mà, hết hôm nay sẽ về, như thế nào cũng phải đợi hoàng thượng thức dậy rồi báo một tiếng với người đúng hay không? Không nói tiếng nào đã đi, làm sao ăn nói với hoàng thượng được chứ? Vậy ta ở đây chờ nàng. Ban ngày ban mặt, có thể có chuyện gì chứ? Nói cho ta biết, tối qua nàng mơ thấy cái gì? Cơ thể Xà Cát lên nẫn thoáng run lên, cũng không muốn gạt y. Mơ thấy chuyện kiếp trước, điều đã qua rồi. Ôm chặt nàng vào trong lòng, nhìn thấy ánh mắt quật cường của nàng, y cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, tối phải hồi phủ, ta tới đón nàng. Dạ. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, trong cung này nàng không ở nổi nữa. Dù quý phi bảo công chúa Triều Hoa giả vờ lâu như vậy, cũng sắp tới lúc động thủ rồi. Chỗ hoàng hậu nữa, cũng nhất định sẽ có hành động thôi. Giờ phút này, dù quý phi và công chúa Triều Hoa đang dẫn theo cung nữ nấp ở một góc. chỗ này là nơi phải đi qua của cung nữ đưa thức ăn mỗi ngày cho hoàng thượng. Từ xa nhìn thấy hai cung nữ bưng đồ ăn đi tới, Chu Quý Phi bèn nháy mắt gật đầu với công chúa Triều Hoa, đi ra chặn đường của hai nàng. Nô tỳ tham kiến công chúa. Đứng lên đi. Công chúa Triều Hoa nhìn thứ trong tay của hai người rồi hỏi, đây là thức ăn của phụ hoàng sao? Để bản công chúa kiểm tra một chút. Cung nữ lắc đầu. Hồi bẩm công chúa, hoàng thượng còn chưa thức, đây là đưa tới cho Lục điện hạ và Thất vương phi. Vậy à, vậy bản công chúa cần phải kiểm tra. Lục ca và Thất tẩu tận tâm chăm sóc phụ hoàng, cũng không thể xảy ra sự cố gì được. Dứt lời, nàng xốc nắp đậy, cắm ngâm châm vào, châm vào tất cả các chén rồi mới hài lòng gật đầu. Không có gì, đi đi. Dạ, công chúa. Còn có. Công chúa Triều Hoa lạnh lùng nói, chuyện này không cần nói với Lục ca và Thất tẩu. Nếu nói ra, bản cung sẽ dùng kim khâu khâu miệng các người lại, nghe hay không? Dạ dạ, nô tỳ không dám nói. Hai cung nữ sợ tới mức run lẩy bẩy, bởi vì chuyện mai miệng này công chúa Triều Hoa đúng đã từng làm, hơn nữa không chỉ một lần. Ở trong cung, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với vị công chúa xấu tính này. Người có hàng trăm biện pháp khiến người khác sống không bằng chết. Công chúa Triều Hoa hài lòng cười cười, trở lại trước mặt Chu Quý Phi rồi nói, mẫu phi làm xong cả rồi. Mẫu phi đã đồng ý với con, đến lúc đó sẽ giao Gia Cát Linh Ẩn cho con xử lý. Yên tâm đi, nhất định giao cho con. Ngay cả ả Tĩnh Phi cũng không phải đối thủ của bản cung, huống chi nó lại là một con nha đầu thối chứ. Cung nữ đưa thức ăn, một đường nơm nớp lo sợ, sợ công chúa Triều Hoa đột nhiên triệu các nàng đi. Công chúa Triều Hoa không để ý các nàng nữa, nhưng lại phải gặp một người khác. Nô tỳ tham kiến Ninh Hạ cô cô. Đứng lên đi. Ninh Hạ liếc mắt nhìn thức ăn các nàng bưng tới. Thức ăn cho hoàng thượng sao? Hồi bẩm cô cô, là có Lục điện hạ và Thất vương phi. Vậy sao? Hoàng hậu bỏ ta tới xem thử, nói đã nhiều ngày Lục điện hạ và Thất vương phi vất vả, phải bồi bổ thêm cho hai người, để ta xem các người nấu món gì. Hồi bẩm cô, Thất vương phi đã dặn điểm tâm sáng chỉ cần ít cháo là được rồi. Ninh Hạ vừa gật đầu vừa mở nắp đậy ra. Hoàng thượng ngã bệnh, thời gian đặc thù nhất phải đảm bảo không có sơ suất gì. Ta kiểm tra thử xem có gì khác thường hay không. Dứt lời, nàng lấy ngâm châm ra khuấy vào trong cháo, ngâm châm trắng như mới. Không có gì, đi đi, đừng để điện hạ và nương nương chờ lâu. Còn nữa, chuyện này ta không thích có người khác biết. Dạ, cô. Hai cung nữ đi xa, một người không nhịn được nói, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Công chúa Triều Hòa và Ninh Hạ cô đều hoài nghi trong thức ăn này có độc. Là có người muốn hại Lục điện hạ và Thất vương phi sao? Chuyện của chủ tử, đừng nhiều lời. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Biết rồi. Cung nữ đưa thức ăn sáng tới là cháo gạch cua. Xà Cát Linh Ẩn nếm một chút, nhíu mày, để chén xuống. Vương phi nương nương, không hợp khẩu vị sao ạ? Cung nữ cẩn thận hỏi. Nàng lắc đầu. Là ta nhạt miệng, cứ để đấy đi, lát nữa ta sẽ ăn. Dạ, vương phi nương nương. Hai cung nữ đang chuẩn bị lui ra lại bị Gia Cát Linh Ẩn gọi lại. Vương phi nương nương, nương nương có gì căn dặn sao? Giúp ta quét tước lại phòng một chút, nhất định phải quét tới phòng không còn hạt bụi nào. Sau khi ta kiểm tra thấy được rồi mới lui xuống. Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn gật đầu. Sở Lăng Hiên đi Lâm Triều, trong thời gian này, chuyện triều chính do Sở Lăng Dược xử lý, Gia Cát Linh Ẩn không động đến cháu nữa. Cảm thấy thời gian sắp tới, nàng dặn dò cung nữ trong phòng, bảo đi hâm cháu lại, sau đó nàng vội vàng ra ngoài, chặn đường Sở Lăng Dược. Thất đệ muội có chuyện gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Dực hỏi. Thái tử Điện Hạ, có thể nhờ Thái tử Điện Hạ đến thay y phục giúp hoàng thượng hay không? Lục Điện Hạ không có ở đây, thần nữ thì không tiện lắm. Nhưng phụ hoàng... Điện hạ lo lắng hoàng thượng thấy người sẽ tức giận sao? Không sao đâu, ta sẽ giải thích với hoàng thượng. Sở Lăng giật gật đầu. Được rồi, vậy ta đi. Thuận tiện cũng có thể xem tình hình của hoàng thượng, nếu không ổn thì đến nói chuyện di chiếu luôn. Đi theo Gia Cát Linh Ẩn vào tẩm cung của Sở Kim Triêu, Sở Lăng Hiên đã trở về, đang cúi đầu ăn cháo gạch cua trên bàn. Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng cười cười, nói với Sở Lăng Dực. Thái tử Điện Hạ, ta không ngờ Lục Điện Hạ đã về rồi, để người đến một chuyến vô ích. À, không sao, thất đệ mộ dẫn ta đi thăm phụ hoàng đi. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, đưa hắn vào buồng trong. Sở Kim Triều đã thức dậy, nhìn thấy Sở Lăng Dực, lập tức dùng giọng trách cứ nói. Thái tử, chẳng phải Trạm đã nói nơi này có Lão Lục và Tam Nhai Đầu đủ rồi sao? Con không yên tâm với chúng sao? Phụ hoàng, nhi thần chỉ đến thăm người. Phụ hoàng, là nhi thần nhờ thái tử tới. Vừa rồi Lục ca không có ở đây, cho nên nhi thần mời thái tử tới đây thay y phục cho người. Người muốn trách thì cứ trách nhi thần đi. Được rồi, Tam Nhai Đầu, trẫm không trách con. Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu quá đáng. Tam Nhai Đầu, con nói đi. Gia Cát Linh Ẩn khom lưng. Phụ hoàng, hôm nay nhi thần cảm thấy không được khỏe, sáng thức dậy liền cảm thấy váng đầu, hình như là bị sốt, muốn ngủ một chút, không biết có thể hay không ạ. Để thái tử thay nhi thần ở bên cạnh của người tận hiếu. Nghe được lời ấy, trong lòng Sở Kim Triều tràn ngập đau lòng. Con đi nghỉ đi, Dược Nhi ở lại là được rồi, đều là trẫm hại các con vất vả. Phụ hoàng, hầu hạ người là phúc khí của nhi thần không vất vả. Tam Nhai Đầu đã lên tiếng cầu xin rồi, mấy quỳnh đệ Dược Nhi cũng chẳng so được với con, mau đi đi. Đa tạ hoàng thượng. Xa Cát lên nẫn lui ra ngoài, lại trở vào, trên tay có thêm chén cháo. Điện hạ, người vẫn chưa ăn sáng đúng không? Ăn bát cháo lấp bụng đi à. Thịnh tình không thể từ chối, Sở Lăng Dực nhận lấy, uống mấy ngụm. Xa Cát lên nẫn nhận lấy bát, đưa cho cung nữ bên cạnh. Phụ hoàng, người nghỉ ngơi nhé, nhị thần cáo lui trước. Đi đi, bảo thế y đến chẩn mạch cho con thử. Dạ, phụ hoàng. Gia Cát Linh Ẩn đi vào sân phòng, chuẩn bị sẵn cho nàng ở bên cạnh. Nàng nằm xuống giường, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Có người ở sau lưng muốn giở trò, hai chén cháo kia nhất định có vấn đề. Hai cung nữ quét dọn phòng thấy nàng trở về, lập tức bước lên bẩm báo. Vương phi nương nương, phòng đã quét dọn xong rồi, xin nương nương kiểm tra. Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh một chút. Cung nữ thấy sắc mặt càng ngày càng xa xăm của nàng, sợ tới mức không dám thở mạnh. Các người làm qua quýt lấy lệ với bản vương phi sao? Gia Cát Linh Ẩn chất vấn nói. Cái này là quét xong rồi sao? Tiếp tục quét cho bản vương phi. Ta ngủ một lát, lại dậy kiểm tra. Hai cung nữ vẻ mặt không phục, nhưng không dám nổi giận, cũng không dám nói gì, đành phải cúi đầu, tiếp tục quét dọn. Gia Cát Linh Ẩn nghĩ đến, tới nay là có thể quay về thất vương phủ rồi, khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàng, đó là nhà của nàng và Sở Lăng Thiên. Nàng nằm trên giường, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Nửa mê nửa tỉnh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, nàng lập tức ngồi dậy, mở hé cửa sổ ra nhìn, chỉ thấy bên ngoài, hoàng hậu và Chu Quý Phi đang nổi giận đùng đùng, đi về hướng sương phòng bên kia. Chu Quý Phi cười lạnh, Gia Cát Linh Ẩn, lần này ngươi chết chắc rồi. Còn có Sở Lăng Hiền nữa, hai người cùng nhau xuống địa ngục đi. Huynh trưởng cùng em dâu dâm loạn, nghe thôi đã đủ kích thích rồi. Sở Lăng Thiên bị tức chết thì cũng rất tốt. Hoàng hậu thâm sâu liếc Chu Quý Phi, biết ả gọi mình đến nhất định có mục đích, lại nhìn ánh mắt hiện giờ của ả, trong lòng hoàng hậu nghi ngờ. Hay là ả đã động thủ với Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Hiền? Như thế là tốt quá rồi. Tỷ tỷ, tỷ nghe xem. Chu Quý Phi chỉ vào sương phòng trước mặt, tiếng rên rỉ đang truyền ra từ bên ngoài. Kẻ nào lớn gan như vậy chứ, dám ở trong tẩm cung của hoàng thượng, quá ghê tởm rồi. Nhỏ giọng một chút. Hoàng hậu ra hiệu với cung nữ. đi xem hoàng thượng đã thức chưa. Cung nữ một lát đã trở về. Nương nương, hoàng thượng đã thức, đang đợi Thất Vương Phi và Lục Điện Hạ dẫn người đi tản bộ. Vậy sao? Lục Điện Hạ và Thất Vương Phi không ở bên trong mà, vậy họ đâu rồi? Thất Vương Phi ngã bệnh, thấy Tử Điện Hạ đến một lát rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Lục Điện Hạ cũng không biết đã đi đâu rồi. Quý Phi, muội cùng bản cung đi thăm hoàng thượng đi. Hai đứa con này sao lại bỏ hoàng thượng không lo thế này? Dạ, tỷ tỷ. Nụ cười trên mặt Chu Quý Phi càng sâu hơn. Hoàng thượng đi ra chẳng phải sẽ nghe thấy âm thanh xấu hổ này sao chứ? Hoàng hậu bỗng nhiên dừng bước. Ninh Hạ, người đi mời Thất Điện Hạ tới đây ngay. Dạ, nương nương. Không cần đâu nương nương, Thất Vương Phi ngã bệnh, hoàng hậu sai người đi mời rồi. Hoàng hậu và Chu Quý Phi bước vào, Sở Kim Triều đã tự xuống giường. Tinh thần hôm nay của ông khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Sở Kim Triều nhìn hai nữ nhân trước mặt rồi nói. Sao các nàng lại tới đây? Hoàng thượng, thiếp và quý phi đi ngang qua, cung nữ nói người muốn đi dạo. Hi Nhi và Thất Vương Phi không ở đây, chúng thần thiếp liền cả gan vào hậu hạ hoàng thượng, cũng không biết chúng nó đã đi đâu rồi. Tam nha đầu bị bệnh, đi ngủ rồi. Hóa ra là như vậy, không biết có nghiêm trọng hay không. Đáy mắt hoàng hậu ánh lên sự vui sướng khi người gặp họa. Sinh bệnh sao? Sinh bệnh đến leo lên giường của Sở Lăng Hiên. Trẫm cũng không biết, chi bằng các nàng đỡ trẫm qua xem sao. Dạ. Hoàng hậu cùng Chu Quý Phi, người bên trái người bên phải đỡ lấy ông, chậm rãi đi tới. Vừa mới đến trong sân liền nghe thấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Sở Kim Triều lập tức trở nên âm trầm, trong mắt bịt kín vẻ lạnh lẽo. Lúc này Sở Lăng Thiên cũng chạy tới, thấy trong sân có một đám người, lại nghe thấy âm thanh không dứt bên tai, trong lòng sinh ra nghi hoặc, sau đó hiểu rõ được vài phần. Thiên Nhi, cô nhất định phải bình tĩnh. Hoàng hậu nhỏ giọng nói. Bọn họ một người là Lục Ca của con, một người là Vương Phi của con, để truyền ra ngoài thì rất không hay. Nghe mẫu hậu, ngàn vẫn là không được làm loạn. Hoàng thượng cùng bản cung sẽ xử trí cho con. Ôi, thật không ngờ mà, hai người kia không hậu hoàng thượng mà lại phong lưu khoái hoạt. Thất Điện Hạ tuyệt đối không được kích động. Lục Điện Hạ có tình cảm với Thất Vương Phi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ cũng không trách được đâu. Chu Quý Phi che miệng cười, vui sướng khi người khác gặp họa. Câm miệng lại. Sở Kim Triều trừng mắt liếc bà một cái. Thiên Nhi. Sở Kim Triều ái nái không thôi. Nếu không phải ông cứ muốn xử Tam Nha Đầu ở lại, nếu như ông không đồng ý cho Sở Lăng Hiên ở lại thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.